Mưa xuân lất phất ngoài hiên ngõ, mai hoa thấp thoáng nhập hồn ai. Trường Tính Cung, ngươi bảo sao, đêm nay hoàng thượng lại lật thẻ bài của Chi Phi ư? Thái hậu Độc Cô Viện Phượng đập tay đánh bợp xuống chiếc bàn nhỏ, khiến bộ móng dài mảnh như ngọn hành lá lập tức gãy lìa. Nương nương, kể từ khi hoàng thượng lên ngôi đến nay, người luôn ban ơn mưa móc đồng đều, phi tần các cung được luân phiên thị tẩm, ngay cả khi vị kia đắc sủng cũng không phá nổi quy tắc này. Một ma ma mặc cung tranh màu xanh thẳm đang đứng cúi đầu trước Độc Cô Viện Phượng lên tiếng. Độc Cô Viện Phượng nhìn Lý ma ma đã chăm sóc ả từ nhỏ. Ý của bà là... Nương nương, lão nô thấy Chiêu Phi không phải kẻ đơn giản chỉ trong một năm mà đã từ vị trí mỹ nhân thất phẩm nhảy vọt lên vị trí Chiêu Phi chính nhị phẩm. Tuy không thể sánh bằng vị kia nhưng cũng được xem là kẻ có bản lĩnh nhất trong mấy năm nay. Độc Cô Viện Phượng chau mày không đáp lời. Lý ma ma bèn nói tiếp. Hôm nay hoàng thượng lại lật thẻ bài của ả, có nghĩa là ả được thị tẩm những hai ngày liên tiếp, đó chính là dấu hiệu của việc chuyên sủng. Nương nương, chúng ta không thể không đề phòng. Nếu ở triều đại khác thì chuyện này chẳng đáng nhắc tới, nhưng đây là Thiên Chính triều, kể từ khi Thiên Chính đế đăng cơ tới nay chưa từng có chuyện triệu phi tần thị tẩm hai ngày liên tiếp. Hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như thế đâu. Dù đáp vậy nhưng giọng Độc Cô Viện Phượng không tự tin chút nào. Nương nương, đám hồ ly tinh kia có những thủ đoạn mà ta khó lòng phòng bị. Chẳng phải vị kia đã minh chứng cho điều đó sao? Nương nương ngốc của lão à. Người không thể ngây thơ mãi được. Nghe nói vị Chiêu Phi kia rất được lòng hoàng thượng ở khoảng đó. Câu cuối cùng Lý ma ma thì thầm vào tai Độc Cô Viện Phượng. Phải làm sao bây giờ? Độc Cô Viện Phượng bắt đầu lo lắng. Nương nương, người có thể hạ chỉ nói Chiêu Phi mê hoặc quân vương rồi tìm cơ hội loại bỏ á ta. Lý ma ma đưa tay làm thế cắt cổ. Ma ma, sao ai gia có thể vì chuyện cỏn con như thế mà giết một phi tử chính nhị phẩm được? Rồi hoàng thượng sẽ nghĩ gì về ai gia đây? Lý ma ma sốt ruột đáp. Nương nương, nếu người không ra tay ngay từ bây giờ, đợi đến khi ả ta đủ lông đủ cánh thì không còn kịp nữa. Nếu ả ta sinh được hoàng tử, chiếm trọn trái tim của hoàng thượng thì khi đó người có làm gì cũng chỉ phí công vô ích. Ma ma, lẽ nào tới giờ bà vẫn chưa hiểu? Chàng từng nói chàng thích nhất sự trong sáng ngây thơ của ta. Bà xem đôi tay này đi, chúng chưa từng vấy một giọt máu. Nếu lần này ta ra tay với Chiêu Phi, mọi chuyện coi như đổ sông đổ bể. Khi phải đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt, có thể Độc Cô Viện Phượng không tinh khôn bằng Lý ma ma, nhưng phàm là những chuyện lớn, ả không bao giờ lỗ mãn. Ả biết điều gì ở mình khiến Thiên Chính đế mê mẩn. Vĩ nương nương là không quan tâm ư? Lý ma ma sốt ruột dậm chân. Tất nhiên là không, ma ma nói xem. Muốn đối phó với ai đó trong hậu cung này, còn gì hơn kế mượn đao giết người? Độc Cô Viện Phượng nở nụ cười vô cùng ngây thơ, tựa màn tuyết trắng trên đỉnh núi không pha chút bụi trần. Lão nô không hiểu ý của nương nương. Quý phi rời cung cũng được 3 năm rồi, với thủ đoạn của nàng ta, muốn đối phó với Chiêu Phi chẳng phải thừa sức sao? Độc Cô Viện Phượng yêu kiều đáp. Quý phi! Lý ma ma la lên hoảng hốt, bà ta không ngờ Thái Hậu lại tính toán như vậy. Vị quý phi này chính là bông hoa lạ trong hậu cung của Thiên Chính đế, hoàng đế thứ 6 của Cảnh Huyên hoàng triều, vừa nhập cung đã là quý nhân chính ngũ phẩm, chỉ trong vòng 1 năm đã được phong làm quý phi. Đây không phải là chuyện bình thường dù ở bất kỳ triều đại nào. Xin nương nương hãy suy nghĩ lại, làm vậy có khác nào dẫn sói vào nhà? Lý ma ma cực lực phản đối. Độc Cô Viện Phượng nở nụ cười rạng rỡ trái ngược hẳn với tâm địa của ả. Ma ma, nếu nàng ta không về, ai gia cũng không thể nào hạ mình đấu với Chiêu Phi. Với tình thế hiện tại, sớm muộn gì ả cũng trở thành hoàng hậu. Ai gia tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào trở thành chính thê của hoàng thượng. Vì vậy, chẳng thà mời vị kia về còn hơn. Người đó đã biết chuyện không nên biết, hoàng thượng tất sẽ dè chừng. Khi nào trừ được Chiêu Phi, ai gia sẽ tính sổ với nàng ta. Chỉ có dùng cách đó, hoàng thượng mới không trách ai gia. Nương nương suy nghĩ thật chu toàn, nhưng lão nô... Lý ma ma vẫn còn phân vân. Ma ma, ai gia biết ma ma luôn muốn tốt cho ai gia, nhưng ai gia có thể thắng người đó một lần thì cũng có thể thắng lần thứ hai. Lần trước, chẳng phải chúng ta đã đẩy được nàng ta đi ư? Lý ma ma không phản đối, bà ta vô cùng tin tưởng trí tuệ của chủ tử mình, tuy nhiên trong lòng vẫn canh cánh về vị quý phi kia. Cứ vậy đi, ai gia sẽ tìm cơ hội để mở lời với hoàng thượng, chúng ta chỉ cần đợi xem trò hay thôi. Chiêu Dương Cung. Nương nương, nghe nói quý phi sắp hồi cung. Ngọc Hương, thị nữ thân cận của Chiêu Phi Mộ Chiêu Văn vừa dùng mỹ nhân chùy để đấm bóp chân cho chủ tử, vừa báo cáo các tin tức trong cung. Quý phi của hoàng thượng tất nhiên phải hồi cung rồi, chuyện này có gì lạ? Mộ Chiêu Văn nhón một quả anh đào tẩm đường bỏ vào miệng, nhắm mắt tận hưởng hương vị chua chua ngọt ngọt. Nương nương mới vào cung nên không biết, nghe nói thủ đoạn của vị này vô cùng đáng sợ, mới vào cung một năm đã được phong làm quý phi, sau đó cả hậu cung bị xử lý, chẳng còn lại mấy phi tần. Mãi tới năm ngoái, khi các tú nữ nương nương tiến cung, nơi này mới nhộn nhịp trở lại. Ồ, đó không phải chuyện thường thấy ở hậu cung sao? Đám nữ nhân đó thích tranh giành nhau thì cứ để mặc họ, bản cung càng thoải mái. Không chừng sau này còn có thể xuất cung du ngoạn giang hồ, chẳng phải tiêu diêu tự tại lắm ư? Mộ Chiêu Văn chẳng để ý tới những lời của Ngọc Hương, cũng chẳng quan tâm tới vị quý phi mà con bé nhắc đến. Nương nương! Ngọc Hương trợn tròn mắt như không dám tin. Mộ Chiêu Văn chợt tỉnh táo lại, Ngọc Hương là người cổ đại chính gốc. Tất nhiên con bé không thể hiểu được suy nghĩ của nàng rồi. Bản cung đùa thôi. Ngọc Hương ồ một tiếng. Nương nương, sống trong hậu cung nào có thể không tranh giành, người không tranh sẽ có người khác tới tranh với người, huống chi hoàng thượng lại sủng ái người tới vậy. Nghe Ngọc Hương nói, Mộ Chiêu Văn bỗng nhớ tới hoàng đế Hoàng Phủ Diễn, khuôn mặt nàng ta bất giác ửng hồng. Trong cung này có những người chỉ cần nghe thấy hai chữ quý phi đã sợ mất hồn. Ngọc Hương càng lúc càng mạnh miệng. Nếu người đó lợi hại đến vậy, tại sao lại rời cung? Là một quý phi tất sẽ không dễ dàng rời cung, trừ phi bị hoàng đế ép buộc. Mấy nhà đầu kia không nhận ra điều này, nhưng Mộ Chiêu Văn lại khác. Có lẽ vị quý phi này không được hoàng thượng yêu mến. Việc này nô tỳ cũng không biết. Ngày thứ ba sau khi được sắc phong, quý phi nương nương bèn vội vã rời cung. Mọi người đều thấy lạ nhưng không ai dám nhiều lời. Mộ Chiêu Văn bật cười. Phụ thân của quý phi làm quan trong triều đúng không? Tuy không biết tại sao chủ tử đột nhiên lại hỏi chuyện này, nhưng Ngọc Hương vẫn biết gì đáp nấy. Phụ thân của quý phi nương nương là thượng thư bộ lại lệnh hồ đại nhân. Tuy quý phi đã rời cung nhưng phụ thân người ngày càng thăng quan tiến chức. Trước kia chỉ là thị lang hộ bộ mà bây giờ đã là thiên quan rồi. Bởi vậy mọi người không cho rằng quý phi rời cung vì bị thất sủng. Mộ Chiêu Văn lại bật cười. Nàng ta ở bên Hoàng Phủ Diễn đã một năm, tất hiểu tính người. Hoàng Phủ Diễn là vị quân vương chuyên chế độc tài, không bao giờ công tư lẫn lộn. Việc quý phi bị thất sủng sẽ không ảnh hưởng tới cha của quý phi. Nói không chừng Hoàng Phủ Diễn còn yên tâm trọng dụng ông ta cũng nên, bởi vì người chẳng phải lo chuyện ngoại thích chuyên quyền. Nào ngờ Ngọc Hương lại thừa người nhìn Mộ Chiêu Văn. Mộ Chiêu Văn nhíu mày. Ngọc Hương, Ngọc Hương, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi mạnh tay quá rồi đó. Dạ. Bây giờ Ngọc Hương mới bừng tỉnh. Nương nương, nương nương cười đẹp quá, khiến Ngọc Hương nhìn đến mê mẩn. Nghe nói năm xưa quý phi được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất tài nữ của cảnh hiên hoàng triều, nhưng nô tỳ lại thấy dù quý phi có đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng người được. Hơn nữa hoàng thượng còn từng khen nương nương tài hoa vô song. Nô tỳ thấy nương nương chẳng phải lo lắng về quý phi đâu. Mộ Chiêu Văn phì cười. Nàng ta tự tin chứ? Với vốn tri thức tích lũy qua mấy ngàn năm, sao nàng ta có thể thua một người cổ đại được? Hôm nay hoàng thượng nghỉ ngơi ở đâu? Nàng ta không kìm được hỏi. Nghe nói đã triệu Hứa Tiểu Nghi thị tẩm. Nụ cười của Mộ Chiêu Văn tắt ngấm. Nàng ta tới từ thế giới hiện đại, tiềm thức không chấp nhận chế độ đa thê. Nàng ta chỉ muốn có một tình yêu dành riêng cho mình. Quý phi đã rời cung 3 năm, nay lại hồi cung. Chuyện này được xem là chuyện trọng đại bậc nhất trong năm nay của hậu cung Thiên Chính Đế. Mùng 2 tháng 3, Đồng Huy Cung, tẩm cung của quý phi đã được quét dọn sạch sẽ từ sớm, đợi chủ nhân quay về. Vì hiện giờ lệnh hồ Đồng Hề là người có phi vị cao nhất trong hậu cung, nên tất cả phi tần đều phải mặc triều phục, đứng bên con đường dẫn tới Đồng Huy Cung để nghênh đón nàng. Giờ tị ba khắc, cửa hông Trung Thuận Môn được mở ra. Ngay từ xa, đám phi tần đã thấy chiếc kiệu tám người khiêng màu vàng kim của quý phi từ từ tiến tới. Hậu cung của Thiên Chính Đế chưa có hoàng hậu, nay chỉ có quý phi mới đủ tư cách ngồi trong kiệu phủ gấm màu vàng kim. Màu vàng đó rất giống với màu của hoàng đế, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trong ánh mắt của mọi người, có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ khinh thường, cũng có kẻ thương cảm. Ví như Mộ Chiêu Văn, dù danh hiệu quý phi này có cao quý cỡ nào thì cũng chỉ là thiếp của hoàng đế. Phải tranh giành với bao nhiêu nữ nhân khác, số phận ấy thật bi thảm. Sau khi kiệu dừng lại, chúng phi hành lễ, cung nghênh quý phi nương nương hồi cung. Thượng nghi bước lên mời quý phi xuống kiệu. Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vọng từ trên xuống, miễn lễ. Mộ Chiêu Văn vội vàng xoa đôi chân bủn rủn đứng dậy ngẩng đầu lên. Lệnh hồ đồng hề có chút kinh ngạc nhìn nữ tử đứng đầu, chúng phi đều biết ngẩng đầu nhìn thẳng vào quý phi là bất kính, ấy vậy mà nàng ta lại nhìn chòng chọc vào nàng, thậm chí trong ánh mắt còn lộ vẻ thương cảm. Đồng hề mỉm cười với nàng ta, chẳng mấy chốc Mộ Chiêu Văn đã nhận ra rằng mình hành xử không giống với người khác, bèn vội vàng cúi đầu. Tới khi lệnh hồ đồng hề nhấc gót sen bước lên phía trước, tiến vào đồng huy cung, mọi người mới ngẩng lên nhìn theo bóng lưng nàng. Dù hết sức tự tin với thể xác ở thời cổ đại này của mình, nhưng Mộ Chiêu Văn không thể không thừa nhận lệnh hồ đồng hề quả là một đấng phượng hoàng vô cùng cao quý. Trên chiếc loan bào hai lớp bằng vải lĩnh thêu chim phượng sống động như thật, đuôi chim được dệt từ tơ tằm ngũ sắc, nhìn từ xa trông như án mây rực rỡ. Thân phượng được tô điểm bằng vô số viên đá quý màu đỏ, đính kết bằng kim tuyến, nhìn dưới ánh nắng tựa phượng hoàng niết bàn, nhưng cũng chỉ là tựa như mà thôi, bởi vì nàng chỉ có thể mặc loan bào màu trắng, còn màu đỏ tươi tượng trưng cho thân phận hoàng hậu, nàng vẫn không thể động tới. Lệnh hồ đồng hề bước vào đại điện, xoay người ngồi lên ghế phượng, chúng phi bước lên hành lễ quỳ bái quý phi một lần nữa. Chư vị muội muội hãy đứng lên, hôm nay mọi người phải chờ đợi quá lâu, chắc ai nấy đều mệt cả, về nghỉ hết đi. Bấy giờ Mộ Chiêu Văn mới kéo Ngọc Hương ngồi lên bộ liễn mà Thiên Chính Đế đặc biệt ban thưởng để rời đi. Ngọc Hương nhanh nhảu nói, không ngờ quý phi nương nương lại đẹp đến vậy. Nô tỳ này ỷ vào việc Chiêu Phi đối xử rất tốt với hạ nhân nên nói năng không hề kiêng kỵ. Mộ Chiêu Văn đáp có phần cảm khái. Đối với những người chỉ biết dùng sắc đẹp để chinh phục đàn ông, sắc tàn tình cũng tan, tình tan ân cũng dứt. Có lẽ chuyện quý phi rời cung chính là minh chứng cho câu nói này. Một người đẹp nhường ấy mà cũng không có được sự sủng ái lâu dài của bậc đế vương. Trở lại bên đồng hề, Tề Vân cô cô theo nàng đã nhiều năm nhanh nhẹn bẩm báo là chuyện mình nhìn thấy. Nương nương, bộ liễn của Chiêu Phi chắc chắn là được hoàng thượng ban thưởng. Bộ liễn này được mã vàng đính bạc, đóng sơ cỏ trên đỉnh, khung gỗ đàn hương, đệm bằng hồng la, rèm bằng hồng nhung, màn giữa các tấm bình phong đều bằng hồng la. Đồng hề chớp mắt, lập tức đoán được địa vị của Chiêu Phi này. Trong 3 năm rời cung, nàng chưa từng hỏi han điều gì nên từ lâu đã không nắm rõ tình hình trong cung. Nàng ở bên Thiên Chính Đế hơn 1 năm, hiểu được rằng trước nay người chỉ thích những cô gái trong sáng, thuần khiết, căm ghét chuyện phi tần hậu cung đấu đá, thăm dò tin tức khắp nơi. Chính vì lẽ đó nên nàng không dám chọc giận người, nhưng hậu cung giờ đã khác, nàng phải biết các thông tin quan trọng ngay lập tức. Trước kia, khi còn chưa xuất giá, nàng tiến từng bước để trở thành cô gái được phụ thân thương yêu nhất. Sau khi được chọn vào cung lại tiến từng bước trở thành quý phi, nàng luôn tự tin vào khả năng của mình, thực sự thích cuộc sống đấu đá thế này. Có như vậy ngày tháng mới không trôi qua trong vô vị. Hôm nay khi nhìn thấy vẻ thương cảm trong ánh mắt của Chiêu Phi, đồng hề liền cảm thấy buồn cười. Sao nàng có thể không biết việc dốc lòng dốc sức chỉ để tranh đoạt một người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý với mình, nực cười tới cỡ nào? Có điều quá trình tranh đoạt ấy đem lại cho nàng thú vui mà không phải ai cũng cảm nhận được. Nàng nhớ lại niềm hưng phấn và sung sướng sau mỗi lần thành công. Ở chốn hậu cung đầy oán khí này, cuộc chiến càng tàn khốc, nàng lại càng thích thú. Đồng hề đứng dậy, đi một vòng quanh phượng tọa. Đầu ngón tay mơn trớn bức phù điêu bằng bạch ngọc trên phần lưng tựa của phượng tọa, nghĩ bụng. Chiêu phi này chắc thú vị lắm đây. Rồi nàng ngồi xuống, ngả người về phía sau, hai mắt nhắm nghiền, hít vào thật sâu thứ mùi hương chỉ riêng đồng huy cung này mới có. Chỉ có quý phi mới được hưởng nhiều đãi ngộ như thế. Ấy vậy mà phượng vị kia rõ ràng đã gần ngay trong gang tấc, mà nàng làm thế nào cũng không thể với tới. Ngón tay trắng nõn của đồng hề khẽ gõ lên tay vịn. Phượng tọa bằng ngọc trắng này cứng đến nỗi ngồi không thoải mái chút nào. Không biết ngồi trên phượng tọa của hoàng hậu thì có thoải mái hơn không? Đồng hề ngồi hồi lâu, Tề Vân cô cô bắt đầu sốt ruột, đành phải buông lời nhắc nhở. Nương nương, nên đi khấu kiến hoàng thượng rồi. Đồng hề có vẻ không muốn đứng dậy. Huyền Huân, Thúc Bạch, hầu bổn cung thay y phục. Huyền Huân hầu đồng hề mặc triều phục, cung trang bằng gấm hoa màu xanh, hai tay áo tô điểm họa tiết phượng đậu trên mây. Thúc Bạch bưng mão phi tới, trên mão gài một con phượng vàng, đuôi phượng rủ 5 hàng ngọc trai, tổng cộng 160 viên, mỗi hàng còn gắn thêm các loại đá quý như lưu ly, bích ti, phía cuối điểm xuyết thêm san hô. Nắng xuân chiếu rọi lên bộ triều phục của lệnh hồ Đồng Hề khoác trên người, ánh vàng, ánh ngọc lấp lánh, hoa lệ tôn quý không bút nào tả xiết, lộng lẫy đến lóa mắt. Xe của quý phi ra khỏi Quan Thuận Môn, tới Hàm Nguyên Điện, nơi ban ngày hoàng đế lâm triều. Đồng Hề hít một hơi thật sâu, vịn tay nội giám xuống xe, bước từng bước vào đó. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đồng Hề hành lễ ba quỳ chính lại, khi nghe thấy hai chữ bình thân từ trên cao vọng xuống mới dám đứng dậy, cúi đầu đứng dưới thềm trái. Quý phi ngẩng đầu lên đi, trẫm không gặp nàng đã 3 năm rồi. Đồng Hề chậm rãi ngẩng đầu nhìn người phía trên bậc thềm, sau khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng lại vội vàng cúi xuống. Nàng rời cung đã 3 năm, cứ ngỡ trở về sẽ tốt hơn, nào ngờ nàng vẫn sợ người như cũ, sợ phải nhìn vào mắt người. Thực ra đôi mắt ấy không có gì đáng sợ, đôi long tinh phượng nhãn ấy đẹp vô cùng, chỉ có điều tuy chúng không ẩn chứa sự lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại có sự thâm thúy không ai đoán định nổi. Một người khó lường như thế khiến Đồng Hề vốn đã quen xem mặt gửi lời phải e dè vài phần. Chẳng lẽ quý phi đã làm chuyện gì thẹn với lòng nên mới không dám nhìn trẫm? Giọng nói trầm thấp êm tai nghe không rõ tâm tình ấy khiến Đồng Hề càng hoảng loạn. Nhưng người nói sai rồi, rõ ràng chính người mới làm chuyện thẹn với lòng, bị nàng phát hiện, sao bây giờ lại nói là nàng có lỗi? Đồng Hề ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn, nhưng chẳng mấy chốc lại cúi xuống, nỗi sợ nhìn vào mắt người chưa bao giờ biến mất. Chỉ có điều, lần này nàng đã nhìn rõ dáng vẻ của người, so với 3 năm trước, nét thâm trầm ở người càng toát ra rõ hơn. Thiên Chính Đế sở hữu tài hoa bẩm sinh, phong thái xuất chúng, diện mạo tuấn tú tựa sóng bạc sông êm, dáng người tuấn nhã tựa chi lan ngọc thụ, chỉ cần ngồi yên cũng mang tới cảm giác như vầng trăng cao vời vợi, gió xuân lướt mặt bắc, tao nhã tựa trúc mai, phong tư tựa châu ngọc, quả xứng với câu đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh. Ấy vậy mà Đồng Hề vẫn sợ. Nàng đã gặp biết bao đối thủ chỉ trực ăn tươi nuốt sống nàng nhưng nàng chưa từng sợ hãi. Duy chỉ có đương kim hoàng thượng là nàng không dám đối mặt. Quý phi đã tới thỉnh an thái hậu chưa? Thiên Chính Đế bâng quơ hỏi. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa tới Trường Tính Cung thỉnh an. Xin hoàng thượng cho thần thiếp cáo lui để tới đó. Đồng Hề chỉ mong được đi càng sớm càng tốt. Không ngờ đã 3 năm rồi mà nàng vẫn cảm thấy nghẹt thở mỗi khi ở gần Thiên Chính Đế trong phạm vi 3 trượng. Hôm nay trẫm cũng định đi, quý phi ngồi tạm một lát, xong việc trẫm sẽ cùng nàng tới Trường Tính Cung vấn an thái hậu. Người vừa dứt lời, tiếng lật tấu chương đã vang lên. Thấy Thiên Chính Đế nhắc tới thái hậu với vẻ điềm tĩnh như thế, Đồng Hề bỗng nhẹ nhõm, xem ra người không có ý nhắc lại chuyện năm đó. Thế nhưng nàng vẫn không dám ngẩng đầu, bởi nàng có cảm giác ánh mắt của Thiên Chính Đế lúc nào cũng vây quanh mình, như đang nhìn thấy cả tâm tư nàng vậy. Hai cỗ xe kiệu một trước một sau lần lượt tiến vào Thường Tính Cung, nơi Thái Hậu cư ngụ. Thần thiếp cung chúc mẫu hậu Thánh An, mẫu hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Đồng Hề bước lên hành lễ ba quỳ chính lại, còn hoàng đế chỉ hành lễ qua loa, nói đúng một câu, cung chúc Thái Hậu Thánh An. Trước kia người cũng như thế nhưng chưa từng có ai suy nghĩ linh tinh. Nếu không phải chính mắt nàng chứng kiến, Đồng Hề chắc chắn cũng không tin. Nàng cứ ngỡ vì đương kim thái hậu không phải là mẫu thân thân sinh của hoàng đế nên hai người không thân thiết. Bởi vậy tất nhiên hoàng thượng cũng sẽ không thật sự kính trọng vị thái hậu này. Nay quan sát kỹ mới thấy sự mập mờ trong giọng điệu của người. Bình thân, một giọng nói trong trẻo tựa tiếng trân châu rơi vào mâm ngọc vang lên. Đồng Hề ngẩng đầu nhìn thẳng vào đương kim thái hậu Độc Cô Viện Phượng. Khi lên ngôi thái hậu, vị trời sinh đã mang mệnh Phượng Hoàng, được hoài thai trong giấc mơ này mới có 18 tuổi. Thi thoảng Đồng Hề không thể không nghĩ, nếu sự ra đời của Độc Cô Viện Phượng không mơ hồ, kỳ lạ như thế thì vị tiên đế thờ phụng quỷ thần đã chẳng sốt vó tuyển ả ta vào cung, sắc phong hoàng hậu, và nay cũng chẳng dẫn đến mối quan hệ trái với luân thường đạo lý kia. Chuyện này cũng bình thường thôi. Nàng chẳng còn lạ gì những chuyện bẩn thỉu của đám danh gia vọng tộc. Thế nhưng khi Độc Cô Viện Phượng gian bẫy, dụ nàng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, ép nàng phải rời cung, nàng quả thật không nhẫn nhịn nổi. Trước nay lệnh hồ Đồng Hề vốn không thích đấu đá, lấy đó làm vui. Chẳng ngờ lần này Độc Cô Viện Phượng lại chủ động mời nàng về cung. vậy thì á ta đừng hòng muốn gì được nấy. Độc Cô Viện Phượng nhìn cô con dâu đã 3 năm không gặp, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Gia thế của Lệnh Hồ Đồng Hề không hề thua kém ả, so về khí thế chỉ có hơn chứ không có kém. Đi tới đâu nàng cũng là người nổi bật nhất. Độc Cô Viện Phượng nhìn bộ triều phục quý phi nàng đang mặc trên người mà thấy ganh ghét. Nếu có thể, ả chỉ muốn đổi cho nàng bộ triều phục thái hậu này. Thứ ả muốn chỉ là được trở thành vợ của Thiên Chính Đế mà thôi. Lần này về, thần thiếp có chuẩn bị cho mẫu hậu một món quà, xin mẫu hậu vui lòng nhận cho. Đồng Hề đón lấy chiếc hộp gấm từ tay Thúc Bạch, dâng lên bằng cả hai tay. Độc Cô Viện Phượng nghe Đồng Hề trái một câu thần thiếp, phải một câu mẫu hậu, bụng đã căm tức lắm rồi, nhưng thân là thái hậu, ả chẳng thể bới móc được một quý phi như thế. Chiếc hộp gấm vừa được mở ra, ánh vàng đã chiếu rọi khắp phòng, bên trong là một bộ kinh kim cương. Đồng Hề khẽ mỉm cười nói: "Bẩm mẫu hậu, đây chính là bộ kinh thư mà thần thiếp vì cầu phúc cho Cảnh Hiên hoàng triều nên đã tự tay chép trong 3 năm thành tâm hướng Phật. Thần thiếp còn đặc biệt rắc thêm bột vàng vào mực để tỏ lòng thành kính. Hoàng thượng cũng xem đi." Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn bèn cầm lấy quyển kinh thư từ tay thái hậu. Chữ viết theo thể liễu của quý phi ngày càng đẹp, vừa dứt khoát, mạnh mẽ, vừa mềm mại, uyển chuyển, quả là độc đáo. Lệnh Hồ Đồng Hề vô cùng đắc ý, từ nhỏ nàng đã thông minh hơn người, tinh thông cầm kỳ thi họa, được vinh danh là đệ nhất tài nữ chốn kinh thành, được người khác ca ngợi nhiều đến mức chẳng thèm để tâm. Có điều Thiên Chính Đế rất ít khi khen mỹ nhân, nay nhận được lời khen của người, Đồng Hề không thể không vui sướng. Hơn nữa đối với một phi tần, đây là chuyện cầu còn chẳng được. Tuy nhiên càng như thế, nàng lại càng không dám nhìn thẳng vào Thiên Chính Đế, chỉ dám cúi đầu tạ ơn. Chữ có Đồng Hề quả thật ngày càng đẹp, chỉ có điều dùng bột vàng làm mực thì hoang phí quá. Thánh nhân dạy cần kiệm trị gia, nhà Phật coi trọng thành ý chứ không phải những thứ xa xỉ thế này. Chẳng phải quý phi làm hơi quá rồi ư? Giọng nói của Độc Cô Viện Phượng từ trên cao vọng xuống lộ rõ vẻ không hài lòng. Đồng Hề cũng chẳng biện bạch gì thêm. Chuyện nàng hồi cung đã khiến ả khó chịu, nàng phải tự vạch một lỗi nhỏ để tránh làm mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt. Trò này Đồng Hề đã quá thành thạo. Thiên Chính Đế ngồi được một lát bèn vội vàng rời đi để xử lý việc gấp, bỏ lại Lệnh Hồ Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng mặt đối mặt. Quý phi về là tốt rồi, người sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm cai quản lục cung. Nếu có phi tần nào không tuân thủ gia pháp, can dự triều chính, đổi trắng thay đen, mê hoặc thánh thượng, quý phi phải điều tra kỹ lưỡng, tấu trình đúng thực tế, xử lý nghiêm khắc, quyết không khoan nhượng. Đồng Hề không ngờ Độc Cô Viện Phượng lại tặng nàng một món quà hậu hĩnh đến vậy. Đây vốn là trọng trách của hoàng hậu, nay một quý phi như nàng được thay quyền, không thể không nói món quà này thật sự rất đáng quý. Nhưng vì Độc Cô Viện Phượng nhấn mạnh như thế nên nàng nhận ra ả ta còn có ý khác. Thần thiếp xin nghe theo ý chỉ của thái hậu. Câu trả lời của nàng rất khôn khéo, nếu lỡ sau này có hình phạt nghiêm khắc nào thì cũng đều là do ý chỉ của thái hậu. Đồng Hề ở lại thêm một lát rồi cũng xin cáo lui. Lý Mama bên cạnh Độc Cô Viện Phượng lập tức bước lên. Nương nương, xem ra quý phi còn đáng gờm hơn 3 năm trước, đã vậy nàng ta còn biết bao nhiêu bí mật, lão nô sợ. Độc Cô Viện Phượng cười đáp, Mama không việc gì phải sợ, dù có bị kề dao lên cổ, nàng ta cũng không dám hé răng đâu, nếu chuyện này lộ ra. Tuy có thể hủy hoại được A Gia nhưng chỉ e gia tộc Lệnh Hồ của nàng ta cũng không trụ nổi. Hoàng thượng là người như thế nào chứ? Nếu nàng ta là mối họa thì đã chẳng sống được tới bây giờ. Nhưng Lý Mama sống trong hậu cung mấy chục năm, đã gặp quá nhiều loại người nhưng vẫn không thể yên tâm về vị quý phi này. Mama đừng lo lắng nữa, lẽ nào nàng ta lại không đoán ra vì cớ gì mà mình được hồi cung sao? Mồng một vốn là ngày hoàng thượng sủng hạnh nàng ta, người hiện giờ có địa vị cao nhất trong hậu cung. Ấy vậy mà nàng ta lại chọn quay về vào mùng 2, chẳng phải đã tỏ ý nhún nhường ta sao? Sau khi nàng ta chứng kiến cảnh tượng đó, ta thấy hoàng thượng cũng có vẻ khó chịu. Thấy nàng ta, chắc hoàng thượng cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng quý phi trẻ trung xinh đẹp, nếu sinh được hoàng tử... Lý Mama vội vã nói, ý bà là A Gia không sánh bằng Lệnh Hồ Đồng Hề. Độc Cô Viện Phượng lườm Lý Mama, lão nô không dám, phong thái trác tuyệt của nương nương nào ai sánh bằng. Nếu vị thái hậu này có khuyết điểm gì thì đó chính là quá tự cao nên đôi khi khó tránh khỏi việc thị sủng mà kêu. Nhưng tâm địa không xấu, chưa chắc đã khó lường bằng vị quý phi kia. Lý Mama vẫn luôn cho rằng Độc Cô Viện Phượng tựa như hoa lan trong cốc vắng, tự tỏa hương thơm, nhưng lệnh hồ đồng hề kia lại như mẫu đơn quốc sắc, nở rộ kiều diễm vô cùng nổi bật, tâm địa lại khó lường. Chỉ bằng việc nàng ta có thể khiến hoàng thượng động lòng mà nhảy vọt lên vị trí quý phi trong vòng một năm, đã đủ biết người này không đơn giản. Tiếc rằng chủ tử của bà ta vẫn không để tâm. Ấy vậy mà Tề Vân cô cô trong Đồng Huy Cung lại nói một kiểu khác. Không biết vì sao Thái Hậu lại chủ động đề nghị hoàng thượng đưa nương nương hồi cung. Đồng Hề nhấp một ngụm trà. Ả ta muốn chấn chỉnh lục cung, nhưng lại muốn giữ cái danh lương thiện nên mới nghĩ ra cách mượn tay bản cung. Đồng Hề thở dài, lại ngấp một ngụm trà nữa. Xem ra bản cung nên cảm ơn vị chiêu phi kia. Bỗng nàng đổi chủ đề. Trà này là kim phượng hoàng à? Trà kim phượng hoàng có màu vàng nâu, nhẫn nhụi sáng bóng, lấm tấm đỏ như chu sa, hương thanh khiết, vị đậm đà, sắc nước màu cam trong veo, ngoài rìa là màu đỏ, ở chính giữa lại có màu xanh, cực kỳ quý giá. Đây chính là loại trà lệnh hồ Đồng Hề thích nhất. Dạ phải, biết tin nương nương hồi cung, hàng thượng thực đã sai người tới dâng lên nương nương. Đáng quý thay, bà ta vẫn nhớ sở thích của bản cung, vậy bánh trà làm thành hình gì? Trong việc ăn, mặc, ở, lệnh hồ Đồng Hề vô cùng cầu kỳ, thứ gì cũng phải tốt nhất. Bởi vậy chỉ có hậu cung xa hoa này mới có thể khiến nàng tiêu diêu tự tại như cá gặp nước. Là hình vạn xuân ngân diệp mà nương nương thích nhất. Đồng Hề cười tít mắt, lại nhấp một ngụm trà. Với rất nhiều người, nơi đây là địa ngục nhân gian, nhưng đối với nàng lại là thiên đường hạ giới. Truyền đồng sử mang tất cả những ghi chép thường ngày trong 3 năm qua đến đây cho ta xem. Đây vốn là việc chỉ hoàng hậu mới được làm, nhưng trước kia lệnh hồ Đồng Hề từng có bao ngày tháng oai phong trong cung. Đối với một chức vụ quan trọng như đồng sử, tất nhiên nàng phải sắp xếp người đáng tin cậy. Đồng Hề tỉ mỉ lật xem đồng sử, 2 năm rưỡi trước vẫn không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi Mộ Chiêu Văn được sắc phong làm chiêu phi, mọi chuyện đã đổi khác. Kể từ 2 tháng trước, tháng nào nàng ta cũng được thị tẩm 2 ngày liên tiếp. Đồng Hề một tay chống cằm, một tay lần theo những chú thích về sinh hoạt thường ngày. Chiêu phi là phi tử đầu tiên được Thiên Chính Đế lâm hạnh 2 đêm liên tiếp, quả thật có phần khác biệt. Đồng Hề xem tiếp gia thế của nàng ta, phụ thân nàng ta chỉ là một phiên quan ngũ phẩm nho nhỏ, không có điểm nào đáng để Thiên Chính Đế đặc biệt chú ý. Nàng bất giác nghĩ đến nữ tử tuyệt diễm nhìn mình với ánh mắt thương cảm. Đám người trong hậu cung này ngày càng thú vị rồi đây. Ngoài việc thị tẩm của Chiêu Phi, Đồng Hề còn để ý thấy Thiên Chính Đế thường thị tẩm 2 người liên tiếp trong một đêm, hoặc thị tẩm cả 2 người cùng một lúc. Ngón tay nàng hoảng loạn gõ lên trang sách, mãi sau mới trấn tĩnh lại được. Huyền Huân, Thúc Bạch, hầu hạ bản cung tắm rửa thay đồ. Đồng Hề đứng dậy, bước qua tấm bình phong, 12 cánh khảm ngà voi minh họa thập nhị phủ quảng tây, bằng gỗ tử đàn, dang rộng 2 cánh tay để Huyền Huân, Thúc Bạch cởi simi cho nàng, rồi chậm rãi bước xuống bể nước nóng đang bốc khói nghi ngút. Trong chốn cung đình này, chỉ có Tử Thần Cung của Hoàng đế, Tẩm Cung của Hoàng hậu và Đồng Huy Cung của Đồng Hề là có bể tắm được dẫn nước từ suối nước nóng thiên nhiên. Nàng nhắm mắt, hít hà mùi hương trong bể. Là phương thuốc bản cung thích nhất trong Thiên Kim Dược Phương của Tôn Tư Mạc. Phương thuốc này có đinh hương, trầm hương, thanh mộc hương, ngọc trai, ngọc phụng, hoa thục thủy, hoa đào, bột thạch nhũ, hoa đu đủ, hoa táo tây, hoa lê, hoa sen hồng, hoa mận, hoa anh đào, hoa và hương đập dập, ngọc trai và ngọc phụng nghiền thành bột, trộn tất cả với đậu tương, nghiền thêm 1000 lần rồi cất đi. Phương thuốc này thường được dùng để vệ sinh thân thể, rửa mặt, có tác dụng khiến da dẻ láng mượt như ngọc, đánh tan mọi mùi hôi tanh. Huyền Huân và Thúc Bạch đứng hầu bên cạnh, thấy chủ tử vui vẻ bèn nhìn nhau cười. Huyền Huân lấy kem hương mai vàng thoa đều lên mái tóc của Đồng Hề để dưỡng tóc cho nàng, còn Thúc Bạch lấy chiếc khăn thiêu hình kim phượng bằng chỉ vàng chà bả vai cho nàng. Đồng Hề hít hà hương thơm ấm áp trong bầu không khí này, nhớ tới 3 năm lạnh lẽo ở chùa Gia Quan, nàng càng kiên định với quyết tâm của mình. Nàng thích hết thảy mọi thứ ở nơi này, dẫu rằng nó có tì vết nho nhỏ kia. Huyền Huân lấy áo choàng trên chiếc giá mạ vàng chạm trổ hoa văn, hầu Đồng Hề mặc vào. Nàng nằm nghiêng trên sạp mỹ nhân bằng gỗ tử đàn khắc hoa sen, lật xem sổ sách, ghi chép mà thượng cung ở thượng cung cục đưa tới. Chẳng bao lâu sau đã thấy Thúc Bạch bước vào, tay cầm một chiếc lò hương bằng ngọc trắng chạm hoa sen. Nương nương, ti sức của thượng phục cục, kính dâng một hộp hương long não, nô tỳ đốt nhé. Đôi mắt sóng sánh nước của Đồng Hề liếc một cái, rồi nàng đáp. Không cần, cất đi, bảo thượng thực cục hàng ngày đưa chút trái cây tới đặt trong cung, chẳng phải còn thơm hơn thứ mùi hương tầm thường kia. Thúc Bạch vâng lời, lui xuống truyền lời. Thế nhưng Đồng Hề không đốt hương không phải vì lý do đó, mà vì nàng sợ có người rắp tâm thêm những thứ không nên thêm vào đống hương liệu kia. Nàng thường không đốt nến trong tẩm cung và trong điện mà thay bằng dạ minh châu, thoạt trông vô cùng xa hoa, nhưng làm vậy cũng chỉ để phòng hậu họa mà thôi. Tề Vân cô cô, ngươi tới nói với nội thị giám của nội thị tỉnh rằng ta muốn thay cung nữ trong Đồng Huy cung, bảo gã chọn vài người trong tử tế tới đây làm việc. Vốn là người hiểu Đồng Hề nhất, Tề Vân lập tức cáo lui để hoàn thành việc quan trọng này. Đồng Hề mệt rũ người, nàng dùng bữa qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi. Đồng Huy cung. Trong thâm cung, điều các phi tần quan tâm nhất chính là việc đêm nay hoàng thượng ở lại cung nào. Mấy hôm trước, hoàng thượng xuất cung tuần tra, tới hôm nay mới về. Lẽ tất nhiên mọi người càng muốn biết người sẽ thị tẩm vị phi tần nào đầu tiên. Đồng Hề cũng không ngoại lệ. Hoàng đế là ông trời của nàng, là người cho nàng mọi vinh hoa phú quý. Tề Vân cô, đêm nay hoàng thượng triệu ai thị tẩm? Đồng Hề nhắm mắt, nằm nghiêng trên sạp mỹ nhân, Huyền Huân đang dùng mỹ nhân chùy để đấm bóp chân cho nàng. Là Chiêu Phi nương nương, hoàng thượng cũng dùng bữa tối ở Chiêu Dương cung luôn. Đồng Hề không mở mắt, xem ra Chiêu Phi rất được sủng ái. Dù mới ở bên Thiên Chính Đế được một năm nhưng Đồng Hề luôn cảm thấy người thật lạnh lùng. Nào ngờ người lại đối xử với Chiêu Phi khác biệt như thế. Cô, phía nội thị giám tuyển chọn cung nữ tới đâu rồi? Đã chọn theo ý nương nương rồi ạ, ngày mai sẽ đưa họ qua đây. Hôm sau, Huyền Huân mang tới một bộ cung trang màu tím nhạt nhưng lại bị Đồng Hề gạt đi. Bộ này quá thanh lịch, lấy bộ màu đỏ nhạt thêu sang vàng đi. Đồng Hề thờ ơ nói. Huyền Huân vội vàng mang bộ cung trang quý phái, lộng lẫy ấy tới. Hoa sen vàng được thêu bằng chỉ vàng mảnh như sợi tóc, nhụy hoa được tô điểm bằng đá quý màu vàng và ngọc trai cỡ nhỏ, tua rua bằng ngọc phụng lấp lánh như ánh sao, rực rỡ tựa ngân hà, phô bày trọn vẹn sự kiêu sa quý phái của hoàng gia. Thúc Bạch biết hôm nay Đồng Hề muốn trang điểm thật rực rỡ nên chải cho nàng kiểu tóc vọng tiên. Kiểu tóc này rất cầu kỳ, toát lên vẻ cao quý diễm lệ tuyệt trần. Tương truyền Hán Vũ Đế mơ gặp Vương Mẫu ở Giao Trì, mọi tiên nữ mà Vương Mẫu đưa theo đều búi kiểu tóc này. Sau khi tỉnh giấc, Hán Vũ Đế bèn lệnh cho phi tử hậu cung búi theo. Trong cung này, ngoài hoàng hậu ra, chỉ có quý phi và công chúa dòng đích mới được búi kiểu tóc ấy. Sau khi chải chuốt và dùng bữa sáng xong, trưởng quan nội thị giám Vinh Công Công của nội thị tỉnh đích thân đưa 10 cung nữ mà Tề Vân cô chọn tới Đồng Huy cung. Tất cả hãy ngẩng đầu lên. Đồng Hề khẽ nói, gầy béo đủ cả, xem ra mỗi kiểu Tề Vân cô đều chọn ra một người. Trong những đôi mắt ngước lên, có sợ hãi, có ngưỡng mộ, cũng có thờ ơ. Đồng Hề đặc biệt để ý tới cô cung nữ tỏ vẻ thờ ơ kia. Ngươi tên là gì? Bổng quý phi nương nương, nô tỳ tên là Tiểu Thúy. Đối đáp rất đúng mực, giọng điệu cũng không có vẻ căng thẳng hay sợ hãi. Đồng Hề cẩn thận quan sát Tiểu Thúy, nhan sắc xinh đẹp, tính cách nhã nhặn, cử chỉ u mỹ, tư thái thướt tha, dáng người uyển chuyển, có tới 7 phần giống với phong thái của Chiêu Phi. Tên thật của ngươi là gì? Tên thật của nô tỳ là Kim Tuệ Phi. Đồng Hề trêu ghẹo. Kim Tuệ Phi? Tên hay lắm, trong cung này vừa hay đang thiếu một huệ phi. Nô tỳ không dám. Tuy nói vậy nhưng giọng người này lại không có vẻ sợ hãi nên có, nên xem ra cũng là người tự tin, tham vọng. Đồng Hề gật đầu. Nếu ngoan ngoãn ở bên bản cung, biết đâu ngươi lại có ngày đó. Sau này hãy dùng tên thật của mình đi. Tạ ơn nương nương. Cha ngươi là ai? Đồng Hề không chỉ chú ý tới diện mạo mà còn phải để tâm tới gia thế của nàng ta. Phụ thân nô tỳ là tri huyện Sông Lu, Kim Thế Vinh. Đồng Hề lại gật đầu. Xem ra cũng là thiên kim tiểu thư nhà quan lại. Chỉ có điều một viên tri huyện chính thất phẩm quả thực chẳng có gì đáng chú ý trong hằng hà sa số gia thế của tú nữ tham gia tuyển tú. Thảo nào nàng ta dù xinh đẹp đến vậy mà vẫn bị trượt. Chính người còn lại cũng là mỹ nhân hơn người. Có lẽ vì gia thế không tốt nên mới phải vào cung làm cung nữ. 10 người này thậm chí còn đẹp hơn cả tú nữ mới trúng tuyển năm ngoái. Đồng hề lần lượt hỏi từng người, tới cuối thì nhìn thấy một đôi mắt rụt rè long lanh nước. Người này không quá đẹp, nhưng đôi mắt lại quyến rũ vô cùng. Tên ngươi là gì? Bẩm quý phi nương nương, nô tỳ là Nhiếp Quỳnh Hoa. Nàng ta khẽ đáp, trong giọng nói không giấu nổi nỗi vui mừng. Không được vô lễ, sao ngươi lại dám tự xưng tên ở ngoài cung? Tề Vân cô cô sẵn giọng quát. Cô cô, đừng dọa nàng ta. Đồng hề lúng liếng liếc Tề Vân cô cô. Nô tỳ là Ngọc Nhi. Cái tên Quỳnh Hoa vẫn hay hơn, đó là tên do cha ngươi đặt cho à? Đồng hề thấy nàng ta như thế thì đoán chắc không phải con cái nhà có gia thế. Dạ không phải, nô tỳ thấy hai chữ Quỳnh Hoa nghe hay hơn nên mới xin phụ thân đổi tên. Tề Vân cô cô rùng mình, không ngờ nàng ta lại nhìn nhầm, xem ra tham vọng của người này không hề nhỏ. Vậy sau này bản cung sẽ gọi ngươi là Quỳnh Hoa, cha ngươi buôn bán gì? Bẩm nương nương, cha nô tỳ mở một tiệm gạo. Giọng Quỳnh Hoa có phần xấu hổ, trước giờ nàng ta không thích người khác hỏi tới gia thế của mình, nhưng quý phi đã hỏi, không thể không trả lời. Đồng hề giữ lại cả 10 cung nữ này, nâng số lượng cung nữ chính thức trong Đồng Huy Cung lên 12 người. Nương nương à, ả Quỳnh Hoa kia thật vô lễ, sao người lại giữ ả ta lại? Chỉ trách nô tỳ vô dụng, chọn phải hạng người như thế. Tề Vân cô cô bắt đầu tự trách. Cô không cần tự trách. Một cô gái xinh xắn, hoạt bát như vậy trong cung không có nhiều, huống chi nàng ta còn có chút thủ đoạn. Nàng ta chắc chắn đã hối lộ nội thị giám Vinh Thăng nên mới có cơ hội được đưa tới trước mặt cô. Người như thế chẳng phải thú vị lắm ư? Đồng hề cười rạng rỡ rồi quay đầu dặn dò, để Quỳnh Hoa hầu hạ trà nước cho bản cung đi. Suốt một ngày dài nàng cũng thấm mệt rồi, bèn bước vào tẩm cung nghỉ ngơi, sai Quỳnh Hoa bưng trà tới. Quỳnh Hoa cũng là người nhanh nhẹn, chỉ trong một ngày đã nắm rõ sở thích của Đồng Hề. Nàng ta rụt rè bước vào tẩm cung. Sự xa hoa của nơi đây khiến chân nàng ta không sao nhấc lên nổi. Đồng Hề nằm nghiêng trên sập mỹ nhân dưới khung cửa sổ, nhìn về phía nam. Quỳnh Hoa lén quan sát tẩm cát. Nơi này có một cánh cửa cong cong hình mặt trăng bằng gỗ tử đàn chạm hoa cúc. Ở giữa là tấm rèm thủy tinh màu tím nhạt như đang phản chiếu thứ ánh sáng mê ly mơ màng. Phía sau tấm rèm là bức bình phong khung gỗ tử đàn chạm khắc hình hoa cỏ và đính đá quý. Còn bên trong nữa như thế nào thì không nhìn rõ. Quỳnh Hoa khẽ thở dài, nàng ta thật muốn biết tẩm thất của quý phi xa hoa đến cỡ nào. Nhưng nàng ta không dám lỗ mãng, vội vàng bưng chén trà tới trước mặt Đồng Hề. Đặt trên bàn trang điểm trong tẩm thất, lát nữa bản cung sẽ vào sau. Nghe vậy, Quỳnh Hoa bèn sung sướng bước qua tấm rèm thủy tinh. Đồng Hề và Tề Vân cô cô mỉm cười nhìn bóng lưng nàng ta. Tề Vân còn biểu môi ra chiều khinh bỉ, xuất thân thấp kém cũng chỉ đến thế mà thôi. Quỳnh Hoa vừa rảo bước qua tấm bình phong bèn nhìn thấy một chiếc giường lớn bằng gỗ trầm hương nạm vàng khắc cửu long tứ phượng, cùng với màn rèm hai lớp. Lớp bên trong là tấm lụa mỏng màu trắng xanh, phía trên còn thêu kim tuyến. Trên giường bày gói thanh ngọc bao hương đặt trên tấm nệm lót bằng lụa tơ tằm mềm mại mát lạnh, phủ thêm chiếc chăn bằng gấm vân cẩm thêu hoa mẫu đơn. Quỳnh Hoa có nằm mơ cũng không thể ngờ tẩm cung của quý phi lại hào nhoáng đến thế. Nàng ta ngưỡng mộ tới đỏ cả mắt. Trong đầu nàng ta lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng nàng ta cũng phải được ở trong căn phòng thế này mới không phí hoài một đời. Tề Vân lạnh lùng nhìn Quỳnh Hoa nay đã mềm nhũn cả hai chân. Bưng trà xong còn không mau lui ra. Bấy giờ Quỳnh Hoa mới hoảng hốt xin cáo lui. Nương nương, sao người lại làm vậy? Tề Vân cô cô thắc mắc. Quỳnh Hoa chỉ là con nhà thường dân, nếu không bị kích thích mạnh thì sao có chí tiến thủ? Nếu vậy há chẳng phụ công bồi dưỡng của ta ư? Đồng Hề cười đáp. Thấy kẻ khác ngưỡng mộ cuộc sống của mình, nàng bất giác cảm thấy thỏa mãn. Chẳng bao lâu sau, Thái hậu sai người tới truyền lời bảo Đồng Hề tới trường tính cung một chuyến. Đồng Hề cười thông dong, bình chân như vậy. Quả nhiên ả ta không nhẫn nại được nữa rồi. Mấy hôm nay, Đồng Hề lật xem các ghi chép trong hậu cung, biết rằng Thái hậu sắp không ngồi yên được nữa. Kể từ sau khi Hoàng thượng hồi cung, Chi Phi đã được thị tẩm 3 ngày liên tiếp, chiếm trọn ngày thị tẩm của Lương Xuân Viện. Đồng Hề chống cằm, nghĩ bụng không biết việc Chi Phi được thị tẩm 3 ngày liên tiếp là mai hay họa đây. Họa chăng Chiêu Phi thực sự có thủ đoạn mê hoặc Thiên Chính Đế? Đồng Hề cũng rất tò mò. Nhưng đối với chuyện Chiêu Phi được thị tẩm mấy ngày liên tiếp, nàng không những không thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ. Thần thiếp thỉnh an Thái hậu. Đồng Hề nhẹ nhàng hành lễ. Hồi lâu không thấy Độc Cô Viện Phượng lên tiếng bình thân. Đồng Hề khó nhọc giữ nguyên tư thế bán quỳ, nghĩ bụng. Không xong rồi, ả là dở chiêu này nữa, tuy cũ nhưng vô cùng hiệu quả. Nàng bèn khẽ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất một cách vô cùng tao nhã rồi hừ nhẹ. Huyền Huân bên cạnh thấy vậy, lập tức tinh ý tới đỡ nàng, lo lắng hỏi. Nương nương, người không sao chứ? Hôm qua người bị trật chân, nô tỳ đã định mời thái y rồi, người còn nói không sao. Độc Cô Viện Phượng lạnh lùng xem màn kịch của hai người trước mặt, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành sai Huyền Huân và Thúc Bạch đỡ Đồng Hề ngồi xuống. Đồng Hề tỏ ra ngoan ngoãn. Không biết hôm nay Thái Hậu gọi thần thiếp tới là vì chuyện gì? Quý Phi, ngươi đã biết mình phạm tội gì chưa? Đồng Hề liền đứng dậy, toan quỳ xuống. Thần thiếp không biết, xin Thái Hậu chỉ bảo. Độc Cô Viện Phượng không tiện phạt nàng tiếp, ả cũng chưa muốn lật mặt nhanh tới vậy. Ngươi cứ ngồi đi. Đoạn ả lại thở dài. Ngươi là Quý Phi, tạm thay Hoàng hậu quản lý hậu cung, thế mà lại bỏ mặc mọi việc để đám hồ ly tinh kia mê hoặc quân chủ. Giọng Độc Cô Viện Phượng vô cùng gay gắt. Đồng Hề tỏ vẻ kinh ngạc. Thần thiếp không hiểu ý của Thái Hậu. Chốn hậu cung lý ra phải mưa móc ban đều, trước nay Hoàng thượng vẫn làm vậy. Thế nhưng kể từ khi tiến cung tới nay, Chiêu Phi mê hoặc quân chủ, làm ảnh hưởng tới quy tắc. Lẽ nào Quý Phi không nên khuyên Hoàng thượng tránh xa tiểu nhân? Lẽ nào không nên khuyên Hoàng thượng chớ trầm mê nữ sắc? Lẽ nào người chưa từng nghe chuyện Hiếu Trinh Hoàng hậu của tiền triều khuyên nhủ Hoàng đế bằng tổ huấn? Tất nhiên, nàng biết chuyện này. Trước kia, Trung Tông ở tại cung của Thuận Phi Lý Thị, mấy ngày không biết thượng triều. Hiếu Trinh Hoàng hậu mượn tổ huấn, tiến cung sai người mời Hoàng đế dạy, được Trung Tông khen ngợi hiền huệ. Đó là chuyện được các sử quan truyền lời. Thế nhưng sau này Trung Tông đối xử với Hiếu Trinh Hoàng hậu không được tốt lắm. Vị Hoàng hậu này cũng là vị Hoàng hậu có ít đồ tuẫn tán nhất trong các triều đại. Vả lại, do Trung Tông không lên triều mấy ngày nên Hiếu Trinh Hoàng hậu mới có gan can thiệp vào chuyện lâm hạnh của vua. Nay Thiên Chính Đế không phải hôn quân bỏ bê việc triều chính. Đồng Hề cảm thấy cơn giận này của Độc Cô Viện Phượng thật vô cớ. Ả muốn biến nàng thành con cờ thí, thành chướng ngại vật trên con đường phong hậu của Chiêu Phi chăng? Chuyện này không giống với dự tính ban đầu của nàng. Thần thiếp xin nghe lời dạy bảo của Thái Hậu, nhưng thần thiếp sao đủ tài đủ đức để được so sánh với Hiếu Trinh Hoàng hậu? Đương kim Hoàng thượng chăm lo việc nước, thương dân như con, thần thiếp không dám so Hoàng thượng với Trung Tông. Không phải là A Gia đang phê phán Hoàng thượng, chỉ là chuyện của Chiêu Phi quả thực không phải là chuyện tốt trong hậu cung này. A Gia cũng chỉ nhắc nhở Quý Phi thôi. Chiêu Phi kia hồ nhan mỹ chủ, lẽ nào Quý Phi không sợ có ngày ả ta sẽ trèo lên đầu ngươi? Độc Cô Viện Phượng đã chính thức đề cập đến chuyện này. Chắc chắn thật lòng muốn hợp tác với nàng để đối phó với Chiêu Phi. Có điều nàng cũng biết câu qua cầu rút ván. Thần thiếp hiểu nỗi khổ của Thái Hậu, thần thiếp nhất định sẽ lưu ý. Sao nàng không biết Mộ Chiêu Văn là kẻ có sức uy hiếp lớn thế nào đối với nàng chứ? Nàng ta chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới ngôi vị hoàng hậu của nàng. Đồng Hề thực sự không hiểu nổi Độc Cô Viện Phượng. Tuy Thiên Chính Đế sủng ái Mộ Chiêu Văn nhưng theo nàng biết, người vẫn đang tư tình với ả. Ả đang lo lắng điều gì đến nỗi phải vội vã trách mắng nàng. Hiển nhiên, Đồng Hề không thể hiểu được trái tim ngập tràn tình yêu của Độc Cô Viện Phượng rồi. Ngươi biết là tốt. Lúc này, thị nữ thiếp thân của Độc Cô Viện Phượng là Cẩm Tú bưng trà lên. Ngay trước khi Độc Cô Viện Phượng cong môi nhấp một ngụm trà, Đồng Hề lập tức hiểu ra, ồ, thì ra Thái Hậu đang ghen. Trà trong cung Thái Hậu là mật vân long, loại trà quý giá nhất đương triều, mỗi năm chỉ có chưa đầy mấy cân, cũng là loại trà Thiên Chính Đế ưa thích. Một mình người uống còn không đủ, nói gì đến chuyện thưởng cho kẻ khác. Chẳng ngờ Độc Cô Viện Phượng lại có, thậm chí còn mời nàng. Ả ta đang huênh hoang và cảnh cáo nàng sao? Đồng Hề cười thầm. Sau khi Đồng Hề đi, Lý Ma Ma mới bước tới trước mặt Độc Cô Viện Phượng. Nương nương, cho dù người không nói vậy, Quý Phi cũng sẽ không tha cho Chiêu Phi. Lý Ma Ma hiểu Đồng Hề rất rõ. Ma Ma, ta biết chứ. Thế nhưng lệnh hồ Đồng Hề có thừa kiên nhẫn, còn ta thì không. Gần đây hoàng thượng bị con tiện nhân Mộ Chiêu Văn kia quyến rũ nên đã lạnh nhạt với ta. Ta khó chịu lắm. Lúc này Độc Cô Viện Phượng mới có vẻ nhi nữ nên có ở tuổi này. Nương nương, Ma Mai biết người khổ tâm, nhưng đó là vận mệnh của nữ nhân, nào có cách gì khác. Độc Cô Viện Phượng cười vô cùng thê lương. Phải rồi, nàng ta mãi mãi không thể trở thành vợ của người, hôn chi là người vợ duy nhất. Nương nương tội gì phải dùng Mật Vân Long để khiêu khích quý phi, chắc gì nàng ta đã biết thứ đó, thật uổng tâm ý của người. Lý Ma Ma thấy tiếc loại trà Mật Vân Long kia. Lệnh Hồ Đồng Hề được tôn là đệ nhất tài nữ chốn kinh thành, nếu ngay cả loại trà này còn không biết thì cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực. Ai ra để ả thử trà này hồng cảnh cáo ả, đừng tưởng mình là quý phi thì có thể không coi ai ra gì. Ai gia vô cùng ngứa mắt cái vẻ độc tôn ấy của ả. Lý Ma Ma ngẫm thấy cũng đúng, dù có bị lẫn trong hàng ngàn người thì đương kim quý phi vẫn là người nổi bật nhất. Đồng Huy Cung, hằng ngày Đồng Hề rất bận rộn, vô số việc cần vị quý phi trưởng quản hậu cung này xử lý. Ngoài ra còn phải tiếp kiến các mệnh phụ triều đình đưa thẻ bài tới cầu kiến. Chẳng mấy chốc đã tới mùng 1 tháng 4. Cô! Đồng Hề căng thẳng kéo cổ áo, đôi mắt ngập vẻ hoang mang. Nương nương, đừng lo, chuyện này nhẫn nhịn một chút là được. Người nhất định phải sinh được hoàng tử, số phận của cung phi không có con, người cũng biết rồi đấy. Tề Vân vỗ nhẹ lên lưng Đồng Hề, nàng gật đầu một cách khó khăn. Từng cánh cửa ở Đồng Huy Cung bắt đầu mở ra, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, đó là dấu hiệu của việc hoàng thượng tới lâm hạnh. Giọng nói the thế của thái giám bắt đầu cất lên. Hoàng thượng giá lâm. Cô, hay là gọi Kim Tuệ Phi tới. Đồng Hề căng thẳng tới mức lắp bắp. Nương nương tuyệt đối không thể làm thế. Người vừa hồi cung, còn không biết trong lòng hoàng thượng có nhớ người không. Nếu người không chịu thị tẩm, ắt sẽ bị hoàng thượng khiển trách. Vì hoàng tự, người nhất định phải nín nhịn. Đồng Hề uống một ngụm nước, cuối cùng cũng bình tĩnh đứng dậy ra ngoài chủ điện cung nghênh thánh giá. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Miễn lễ. Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến Đồng Hề càng căng thẳng. Nàng lén liếc Thiên Chính Đế, gương mặt người vẫn rất lạnh lùng, khiến nàng không đoán ra được điều gì. Trẫm mệt rồi. Người ném ra một câu rồi xoay người bước vào nội điện. Đồng Hề liếc Huyền Huân, nàng ta vội vàng bưng sữa ấm để uống trước khi ngủ lên. Thiên Chính Đế nhấp một ngụm rồi cau mày không uống nữa, còn Đồng Hề thì chậm rãi thưởng thức, mong có thể kéo dài thời gian. Thiên Chính Đế ung dung ngồi bên giường, thoạt trông cũng chẳng có vẻ gì gấp gáp. Tiết thai cốc sữa cuối cùng rồi cũng phải hết. Huyền Huân và Thúc Bạch hầu hạ Đồng Hề tháo bỏ trang sức xong bèn lặng lẽ lui ra. Chỉ trong phút chốc, căn phòng đã yên tĩnh tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Dù sợ nhưng Đồng Hề vẫn rụt rè bước lên, cúi đầu chuẩn bị thay đồ cho Thiên Chính Đế. Thiên Chính Đế không đáp lời, chỉ dương cao hai cánh tay. Đồng Hề cúi đầu tháo nút thắt trước ngực người, cảm nhận hơi thở của người phả lên cổ mình, ngơ ngứa nhưng không dám gãi. Đôi bàn tay run rẩy của Đồng Hề cởi lớp áo khoác rồi lớp áo giữa cho Thiên Chính Đế. Mời hoàng thượng nghỉ ngơi. Đầu Đồng Hề cúi thấp tới nỗi như sắp chạm vào bụng mình. Lẽ nào quý phi đã quên thói quen của trẫm? Giọng Thiên Chính Đế như dội một gáo nước lạnh lên đầu Đồng Hề. Nàng từng mong người ấy có thể quên thói quen đó, thậm chí còn từng ao ước rằng chiêu phi có thể thay đổi được thói quen ấy. Đồng Hề khẽ run, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy một chiếc hộp gấm trong ngăn kéo bàn trang điểm ra. Thân phận và nền tảng giáo dục đã định trước rằng nàng không thể cầu xin, không thể khóc lóc, không thể gào thét mà chỉ có thể im lặng chịu đựng. Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn ấn Đồng Hề xuống, dùng băng vải trong chiếc hộp gấm buộc tay Đồng Hề vào cột giường. Nhìn Đồng Hề rõ ràng đang hoảng hốt sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Người chậm rãi lấy một dải băng khác bịt miệng Đồng Hề, khiến nàng không thể thốt ra tiếng. Sau đó người vung tay lên, từng lớp màn trướng bằng lụa giao tiêu, thêu kim mẫu đơn lập tức buông rũ rồi khép lại. Đồng Hề lặng lẽ chịu đựng phong ba bão táp mà Thiên Chính Đế đưa đến. Nàng bấu chặt móng tay vào cột giường, nơi vẫn còn nguyên vết tích nàng cào khi trước. Một vết cào rất sâu, mỗi đêm khi ngủ, nàng không dám nhìn vết tích ấy, bởi nó cũng là vết tích hằn sâu trên cơ thể và trái tim nàng. Sau khi xong việc, Hoàng Phủ Diễn tháo dây trói cho Đồng Hề. Đồng Hề lặng lẽ nằm bên cạnh người, cố hết sức mới nói được một câu: tạ ơn điển của hoàng thượng. Thiên Chính Đế gọi cận thị Giang Đắc Khải vào hầu. Đồng Hề chỉ mong người đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ lại, Thiên Chính Đế chưa từng qua đêm ở Đồng Huy Cung. Sau khi người đi, Tề Vân, Huyền Huân và Thúc Bạch vội vàng vào hầu. Nương nương! Đồng Hề giấu mình sau lớp rèm, nhất quyết không để ai nhìn thấy chuyện này. Không cần các ngươi hầu, mau đi chuẩn bị nước thơm đi. Nàng có thói quen tự tắm sau mỗi lần thừa ân, không để bất cứ ai hầu hạ. Cô cô! Đồng Hề khẽ gọi, Tề Vân vội vàng bước lên. Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị thuốc rồi. Được. Sau khi ba người kia lui xuống, Đồng Hề vẫn nằm rất lâu mới lấy lại sức, nén nhịn cơn đau ở phía dưới, bước tới bể tắm. Sáng sớm hôm sau, Huyền Huân và Thúc Bạch mới được phép vào thu dọn chiếc giường lộn xộn kia. Thấy Đồng Hề rầu rĩ không vui, Thúc Bạch bèn gợi chuyện. Nương nương, hay hôm nay người búi kiểu linh xà đi, trông sẽ rất có tinh thần đó. Tụi ngươi. Đồng Hề khẽ đáp. Khi hầu nàng thay đồ, Huyền Huân kinh ngạc phát hiện vết rối hằn đỏ trên tay Đồng Hề. Đồng Hề thản nhiên cất lời. Đeo chiếc vòng tay ngọc trai cho ta. Nàng đã quen với chuyện này rồi. Huyền Huân không dám nhiều lời, lặng lẽ đeo cho Đồng Hề chiếc vòng được làm từ ba chuỗi ngọc trai còn cao hơn cả ba ngón tay chồng lên, phần nào che được vết hằn. Đồng Hề nghỉ ngơi đủ 3 ngày mới có thể cảm thấy mình có thể đi lại được. Nương nương, Diêu Hoàng Ngụy Tử ở Ngự Hoa Viên đã nở rồi, hay chúng ta tới ngắm đi. Huyền Huân đứng bên cạnh khuyên nhủ. Cũng được, Huyền Huân, ngươi ra vườn ngắt cho ta một bông mẫu đơn, hôm nay ta muốn cài hoa. Đồng Hề thích thú nói, không biết nương nương thích loại mẫu đơn nào? Huyền Huân cẩn thận hỏi, trong Ngự Hoa Viên có rất nhiều giống mẫu đơn, nàng ta thật sự không rõ sở thích của chủ tử lắm. Đồng Hề trầm ngâm một lát rồi trả lời, ngắt một bông triệu phấn đi. Thúc Bạch thấy vậy, vội vàng mang bộ váy hai lớp màu trắng bằng lụa tuyết vân tới rồi búi cho nàng kiểu tóc lên xà. Đúng lúc này, Huyền Huân cũng mang bông triệu phấn về, cài lên tóc Đồng Hề. Nàng nhìn mình trong gương, vô cùng hài lòng. Thúc Bạch nhanh miệng khen, nương nương còn kiều diễm hơn cả bông hoa kia. Tâm trạng u ám của nàng mấy ngày qua cuối cùng cũng được chiếu sáng bởi cảnh quan cuối xuân đầu hạ này. Thúc Bạch còn khoác thêm cho nàng một tấm lụa dài màu bạc, rồi cùng Huyền Huân theo hầu nàng tới Ngự Hoa Viên ngắm mẫu đơn. Trước nay Đồng Hề vốn thích mẫu đơn, nhất là giống Diêu Hoàng, Ngụy Tử, vua của các loài hoa. Dù là Ngự Hoa Viên cũng chỉ có vài khóm sống được ở Tri Ngư Đình tại bờ Đông Hồ Thái Dịch. Đồng Hề vừa bước tới phía sau bụi hoa trước đình đã nghe thấy một giọng nữ thông thả ngâm thơ. Trước sân thực dược đẹp chẳng tính, trên ao sen lặng thiếu chút tình, chỉ có mẫu đơn là quốc sắc, hoa nở đúng thời rộn đế kinh. Hay, hay lắm, Chiêu Văn quả đúng là kỳ tài bảy bước thành thơ. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà có thể nghĩ ra những câu thơ hay đến vậy, quả là hiếm có. Giọng nói này Đồng Hề chắc chắn không nghe lầm, đó chính là giọng của Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn. Không ngờ một người bình thường kiệm lời như Thiên Chính Đế lại có thể ngắm hoa với cung phi, đã vậy giọng điệu còn rất hòa nhã. Mộ Chiêu Văn mỉm cười bẽn lẽn, không phủ nhận, dù nàng ta biết mình mượn thơ của cổ nhân. Mộ Chiêu Văn bảy bước thành thơ, trình độ đó Đồng Hề tự than không bằng. Vừa thấy Thiên Chính Đế, nàng đã sợ hãi và khó chịu, bèn quay người định bỏ đi. Nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương. Đó là cung nữ Ngọc Hương vừa đi lấy áo khoác cho Mộ Chiêu Văn về. Đồng Hề đành nhắm mắt bước ra. Quý phi cũng tới rồi. Vẻ thư thái trên gương mặt Thiên Chính Đế bỗng trở nên lạnh lùng như xưa. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Thiên Chính Đế đỡ hờ nàng dậy, Mộ Chiêu Văn vội vàng đứng dậy hành lễ, nhường Đồng Hề ngồi ghế đầu tiên bên tay trái Thiên Chính Đế, còn nàng ta chuyển xuống một ghế ngồi phía dưới Đồng Hề. Chiêu Văn, nàng ngồi bên cạnh trẫm đi. Thiên Chính Đế vỗ vào vị trí bên phải. Đồng Hề phát hiện Thiên Chính Đế đã thay đổi. Trước kia người chưa từng thiên vị bất kỳ người nào trước chúng phi tần, mà nay lại đối xử với Mộ Chiêu Văn hoàn toàn khác. Dường như Mộ Chiêu Văn nhận ra sự gượng gạo của Đồng Hề. Tuy nàng ta không hiểu tại sao nhân vật truyền kỳ trong hậu cung Lệnh Hồ Đồng Hề này lại cẩn trọng với hoàng thượng như thế, nhưng nàng ta vẫn chủ động giải vây cho nàng. Nương nương cũng thích Chiêu Hoàng Ngụy Tử à? Mộ Chiêu Văn quả là lanh lợi, thấy Đồng Hề tới Tri Ngư Đình bèn biết sở thích của nàng. Chiêu Phi cũng thích à? Đúng thế, nhưng thần thiếp vẫn thích Thanh Sơn Quán Tuyết nhất. Thanh Sơn Quán Tuyết càng tôn lên vẻ thanh nhã của Ái Phi, trẫm sẽ sai người trồng mấy khóm ở Chiêu Dương Cung để hàng năm chúng ta cùng thưởng lãm. Mộ Chiêu Văn tạ Long Ân, đoạn hỏi: "Vậy hoàng thượng thích gì, chi bằng cùng trồng trong Chiêu Dương cung đi." Mộ Chiêu Văn làm nũng, tựa vào người Thiên Chính Đế. Không phải nàng ta có ý chọc tức Đồng Hề, mà chỉ là không kìm được muốn gần gũi với người thôi. "Trẫm thích." Thiên Chính Đế khẽ liếc đóa triệu phấn trên tóc Đồng Hề rồi đáp: "Trẫm thích Lam Điền Ngọc." Không phải Đồng Hề không thích Mộ Chiêu Văn, chỉ có điều nàng ta thân mật với Thiên Chính Đế như thế khiến nàng cảm thấy hậu cung này đang rung chuyển. "Nương nương, có mang điểm tâm lên không?" Ngọc Hương đứng bên cạnh khẽ hỏi. "Mang lên đi." Đồng Hề tò mò, không biết là loại điểm tâm gì mà cần phải hỏi trước như thế. "Đây là ít bánh ngọt thần thiếp làm khi rảnh rỗi, mời hoàng thượng và nương nương thưởng thức. Hôm nay bản cung thật có phúc, không những được nghe bài thơ tuyệt diệu của Chiêu Phi mà còn được thưởng thức tài nghệ của Chiêu Phi nữa." Khi đối mặt với người khác, lúc nào nàng cũng có thể tươi cười thoải mái, nhưng riêng với Thiên Chính Đế, nàng chẳng dám liếc một cái. Món điểm tâm mà cung nhân mang lên là thứ mà ngay cả hoàng đế Hoàng Phủ Diễn và lệnh hồ Đồng Hề cũng chưa từng được thấy. Sau khi Giang Đức Khải dùng kim bạc thử độc, Chiêu Phi bèn đứng dậy cắt bánh cho hai người. Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ đau đớn. Đồng Hề không hiểu tại sao nàng ta lại như vậy. Trong suy nghĩ của nàng, Giang Đắc Khải thử độc là chuyện vô cùng bình thường. Nàng đâu biết vì Mộ Chiêu Văn yêu Thiên Chính Đế nên mới cảm thấy đau lòng vì người không tin tưởng nàng ta nữa. "Đây là bánh Moss hạch đào." Mộ Chiêu Văn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. "Moss?" Đồng Hề tò mò hỏi. Mộ Chiêu Văn lập tức nhớ tới thân phận của mình. "Đây là một loại bánh ngọt của Tây Vực. Từ nhỏ thần thiếp đã được học từ những vị khách Tây Vực tới nhà chơi. Moss là cách gọi của họ." Thiên Chính Đế nếm thử một miếng rồi bỏ xuống. "Ngon lắm. Hoàng thượng không thích ư?" Giọng Mộ Chiêu Văn có vẻ không vui. "Trẫm chỉ không thích ăn đồ ngọt thôi." Bên này, Đồng Hề cũng thử một miếng. "Vừa ngọt lại không ngấy, lại vừa mềm vừa mát. Chiêu Phi muội muội quả là khéo tay." Gương mặt Đồng Hề trở nên thư thái. "Nếu thêm chút vị chanh hay vị xoài, không chừng còn ngon hơn nữa." Mộ Chiêu Văn thầm tán dương. Vị quý phi này quả thực rất biết hưởng thụ. Xem ra A Gia tới thật đúng lúc. Không biết Chiêu Phi làm món điểm tâm gì mà khiến quý phi khen không tiếc lời vậy. Độc Cô Viện Phượng bước ra từ khóm hoa. Hôm nay ả ta mặc bộ cung trang nhàn nhã màu trắng xanh, trên tóc cài một đóa mẫu đơn, tình cờ lại chính là Lam Điền Ngọc. Đồng Hề buồn cười. Xem ra hôm nay quả là một ngày đẹp. Thiên Chính Đế, Đồng Hề, Mộ Chiêu Văn đứng dậy hành lễ với Độc Cô Viện Phượng. Mộ Chiêu Văn sai người dâng lên một miếng bánh Moss mời Thái Hậu. Lý Ma Ma bên cạnh Thái Hậu cũng theo lệ dùng kim bạc thử độc. Bây giờ Độc Cô Viện Phượng mới nếm một miếng nhỏ rồi cao mày nói. Bánh này hơi ngọt và ngấy, A Gia không thích ăn đồ ngọt. Nhưng Chiêu Phi có lòng thế này, quả là hiền đức. Độc Cô Viện Phượng ngoài cười nhưng trong không cười. Mộ Chiêu Văn nghe vậy cũng chẳng thấy buồn bã, chỉ cười nhạt. Thái hậu tới, Mộ Chiêu Văn bèn ngoan ngoãn đứng hầu một bên, bưng trà rót nước cho Thiên Chính Đế, ánh mắt hai người ngập tràn tình ý. "Văn Nhi, nàng cứ ngồi xuống đi, chuyện này để hạ nhân làm được rồi." Thiên Chính Đế ra chiều săn sóc nói. Mắt Độc Cô Viện Phượng như sắp tế lửa. Đồng Hề thấy chuyến này thu hoạch không ít. Cả hậu cung này, người có thể chèn ép nàng chỉ có mình Độc Cô Viện Phượng, bởi vì ả ta là Thái Hậu, lại còn có tư tình với Thiên Chính Đế. Nhưng nay xem ra vị Thái Hậu này đã có thể gọi là người cũ rồi. "Hôm nay mẫu đơn nở thật đẹp. Quý phi, nghe nói trước khi xuất giá, người là kỳ tài hội họa. Không biết hôm nay có nhã hứng vẽ một bức quốc sắc thiên hương không? Trường Tính Cung của A Gia đang thiếu một bức họa tô điểm đây." Đồng Hề nói mấy câu khiêm tốn một lúc mới đồng ý. Rõ ràng Độc Cô Viện Phượng đang ủng hộ nàng, không để Mộ Chiêu Văn quá nổi bật. Sư phụ của Đồng Hề là tông sư hội họa đương đại Thanh Hòa, nên trình độ vẽ tranh chim và hoa của nàng xếp vào hàng đầu của cảnh hiên hoàng triều. "Hoàng thượng, nghe nói Chiêu Phi cũng là đại tài nữ trong cung ta, chi bằng để Chiêu Phi và Quý Phi mỗi người vẽ một bức để chúng ta thưởng lãm, ai thắng sẽ được hoàng thượng ban thưởng, người thấy thế nào?" Độc Cô Viện Phượng cười yểu điệu. "Nếu Thái Hậu đã có nhã hứng thì Văn Nhi vẽ một bức đi." "Nhưng thần thiếp không giỏi vẽ tranh, cũng không dám so bì với Quý Phi nương nương." Mộ Chiêu Văn khó xử nói. Nàng thật sự không am hiểu về quốc họa nên từ chối. "Sao có thể như vậy được? Trước khi nhập cung, Chiêu Phi rất nổi danh ở quê nhà Vân Dương Phủ mà. Mộ Chiêu Văn không thể từ chối thêm nữa, nàng ta cũng không biết rõ lắm về chủ nhân trước kia của thân xác này. Cung nhân đã bắt đầu chuẩn bị họa cụ cho đồng hề. Nương nương, hôm nay người định vẽ tranh gì? Huyền Huân bước lên hầu. Đồng hề quan sát kỹ khóm diêu hoàng phía trước, sai người chuẩn bị màu vẽ gồm son đỏ, xanh lá, vàng và trắng. Nàng phóng khoáng đưa bút trên mặt giấy thục nguyên, nét vẽ uyển chuyển tựa rồng bay. Chẳng mấy chốc một bức quốc sắc thiên hương lộng lẫy đã thành hình. Từ nhỏ nàng đã am hiểu hội họa, lại thông minh hơn người, do đó tốc độ vẽ tranh cũng nhanh hơn người khác mấy lần. Thiên Chính Đế xem xong bèn khen ngợi: Diêu hoàng dưới bàn tay của quý phi thật tinh xảo, mỹ lệ. Đồng hề lùi sang một bên, có ai không thích được khen. Dường như hôm nay Thiên Chính Đế đang rất vui, tuy vậy nàng vẫn không dám nhìn người. Mộ Chiêu Văn nghe vậy bèn đặt chiếc bút trên tay xuống, bước lên tán thưởng: Thần thiếp tự nhận không bằng quý phi, hoàng thượng, thần thiếp có thể không vẽ nữa không? Bốn người cùng nhìn về phía bức tranh mới vẽ non nửa của Mộ Chiêu Văn, hình dáng mẫu đơn mới phát họa được chút ít. Xem ra Văn Nhi thật sự không từng hội họa, vậy để trẫm tới giúp nàng. Thật hiếm khi Thiên Chính Đế thoải mái thế này. Đồng hề tiến cung đã lâu nhưng chưa từng được thấy Thiên Chính Đế vẽ tranh, trong bụng rất tò mò, còn độc cô Viện Phượng lại oán thầm. Thiên Chính Đế không dùng nhiều màu sắc sặc sỡ như đồng hề mà vẽ nên một bức mẫu đơn đua sắc bằng phương pháp thủy mặc, trên chính những nét vẽ còn đang dang dở của Mộ Chiêu Văn. Dưới ngòi bút của người, vẽ trang nhã quý phái của mẫu đơn bỗng có nét mạnh mẽ, khẳng khái. Đó Diêu Hoàng ở chính giữa mang trong mình khí phách đế vương. Luận về kỹ thuật, đồng hề tự thấy mình hơn Thiên Chính Đế, nhưng luận về ý nghĩa và khí chất thì còn kém rất xa. Nàng không kìm được lén nhìn Thiên Chính Đế đang đóng dấu lên bức tranh. Một vị quân chủ khôi ngô và anh minh thế này, phải chăng chính là đấng phu quân trong mộng của nữ tử toàn thiên hạ? Đồng hề tự hỏi với vẻ không chắc chắn. Đến trưa, Thiên Chính Đế truyền dùng bữa ở Tri Ngư Đình. Lúc này, đồng hề mới sực nhớ ngoài các bữa gia yến long trọng, hình như nàng chưa ăn cùng người bao giờ. Đồng hề quan sát cẩn thận, nhận ra Mộ Chi Văn quả là một đối thủ khó chơi. Nàng ta không hề thị sủng sinh kiêu mà ngược lại làm gì cũng rất có chừng mực. Vừa nãy nàng và Thái Hậu khiến nàng ta mất mặt đến thế mà nàng vẫn rất cung kính, không hề có vẻ nóng giận. Mộ Chi Văn bưng bình rượu đứng bên cạnh Thái Hậu, định rót rượu, gấp thức ăn cho ba người còn lại. Chi Văn, nàng cũng ngồi xuống đi, hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình, nàng không cần câu nệ lễ nghi thế đâu. Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn cất lời. Thế nhưng Mộ Chiêu Văn vẫn không dám ngồi, lén liếc Thái Hậu và đồng hề rồi lại cụp mắt xuống. Đồng hề để ý thấy động tác nhỏ này của nàng ta, lại nhìn thấy vẻ không vui trên gương mặt Thiên Chính Đế. Lòng nàng bỗng thắt lại, xem ra vị chiêu phi này cũng không vân đạm phong khinh như vẻ bề ngoài. Lúc này không tạ ơn hoàng đế mà lại im lặng liếc nhìn Thái Hậu và quý phi. Há chẳng phải đang nói hai vị này mà không lên tiếng thì lời hoàng thượng cũng chẳng có tác dụng gì ư? Đồng hề đã quen làm kẻ câm trước mặt Thiên Chính Đế nên chỉ cúi đầu uống trà, ra chiều không nghe thấy. Hoàng thượng, hậu cung có nhiều phi tần đến vậy nhưng A-gia thấy Chiêu Phi là người hiểu lễ nghĩa nhất. Chiêu Phi à, nếu hoàng thượng đã có lời thì ngươi hãy ngồi xuống đi, kẻo người ta lại nói mẹ chồng ta đây không ra gì mà hoàng thượng cũng oán trách ta nữa. Tất nhiên độc cô Viện Phượng cũng nhìn thấy động tác của Mộ Chiêu Văn, nhưng những lời cậy già lên mặt này khi được một thiếu phụ trẻ trung như độc cô Viện Phượng nói ra lại đượm vẻ yêu kiều nũng nịu. Khi dùng bữa, Thiên Chính Đế sai người đặt đồ ăn lên chiếc bàn vuông, người ngồi ở vị trí thượng vị, Thái Hậu ngồi ở phía đối diện, còn đồng hề ngồi phía tay phải. Nàng vốn nghĩ hoàng thượng sắp đặt chiếc bàn vuông này là để khiến mọi người ở đây trông giống như một gia đình nhỏ hòa thuận, nào ngờ nó còn có một công dụng khác. Nàng đang cúi đầu uống nước, bỗng thấy một đôi chân đặt lên chân mình, ngón chân còn khẽ cọ vào bắp chân nàng một cách vô cùng ám muội. Mặt đồng hề đỏ bừng, nàng hoảng hốt ngẩng đầu thì thấy Thiên Chính Đế đang bình thản nhìn độc cô Viện Phượng, khóe miệng khẽ cong lên. Quả nhiên Thiên Chính Đế muốn quyến rũ độc cô Viện Phượng, nào ngờ lại vắt nhầm sang chân nàng. Đồng hề cảm thấy mặt mình bỗng rát, hai người này rõ ràng đang vi phạm luân thường đạo đức, lại còn dám quyến rũ nhau ngay trước mặt nàng và Chiêu Phi. Nàng thật sự không hiểu nổi Thiên Chính Đế, Nhìn bề ngoài, người có vẻ tuấn tú, quân tử, thế mà lại là loại người như vậy. Đồng Hề cẩn thận rụt chân lại, áp sát vào chân ghế. Nào ngờ đôi chân kia lại nhất quyết không chịu buông, vệt hằn trên bắp chân nàng ngày càng rõ ràng. Đồng Hề đành giả vờ bất cẩn làm rơi miếng đặt đũa bằng ngọc xuống đất. Nàng khẽ than rồi cúi xuống nhặt lên. Vốn dĩ chuyện này một quý phi như nàng không cần động tay, chỉ có nàng muốn nhân cơ hội nhìn tình hình dưới bàn, sau đó nhanh chóng thu chân mình lại rồi đẩy chân Thiên Chính Đế về phía chân Độc Cô Viện Phượng. Mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy. Nàng thở phào, đưa mắt nhìn người trên bàn, nụ cười nhẹ trên môi Thiên Chính Đế đã hoàn toàn biến mất. Thiên Chính Đế tiếp lời Độc Cô Viện Phượng lúc nãy. Mẹ chồng đã có lời, Mộ Chi Văn, nàng còn không mau ngồi xuống. Tất nhiên Mộ Chi Văn ngoan ngoãn nghe lời. Chén đầu chúc cảnh hiên hoàng triều ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng ấm no. Độc Cô Viện Phượng bưng ly rượu lên, gương mặt ửng hồng, khóe miệng mỉm cười. Hoàng Phủ Diễn uống cạn một hơi rồi đưa tay trái phủ lên ly rượu của Mộ Chiêu Văn. Chiêu Văn, trước giờ nàng không uống được rượu, trẫm thay nàng uống chén này. Không đợi Mộ Chiêu Văn đáp lời, Thiên Chính Đế đã uống cạn. Nụ cười trên môi Độc Cô Viện Phượng có phần gượng gạo, Mộ Chiêu Văn thì cúi đầu e lệ, dùng khăn lụa che miệng nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Suốt bữa trưa, Đồng Hề cảm thấy khổ sở vô cùng, nhưng nàng cũng hiểu ra vì sao Độc Cô Viện Phượng lại dè chừng Mộ Chiêu Văn như thế. Quả thật, nàng ta là phi tử được Thiên Chính Đế quan tâm, săn sóc đến vậy. Đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến vẻ dịu dàng của Thiên Chính Đế. Trước kia, nếu người không lạnh lùng, xa cách như thánh thần thì cũng hung ác như quỷ thần vào ban đêm. Nàng có phần thắc mắc, phải chăng vì sự dịu dàng này mà Mộ Chiêu Văn và những người khác trong cung mới có thể chịu đựng được cảm giác đau đớn mỗi khi đêm xuống? Nghĩ tới đây, nàng cũng hơi lo sợ. Nàng có thể trở thành quý phi, thứ nhất là nhờ thế lực gia tộc, thứ hai là trước khi không có đối thủ nào của nàng thông minh và được Thiên Chính Đế ưu ái như Mộ Chiêu Văn. Hiện giờ hậu cung vô hậu, triều đình đang tranh cãi không ngừng, các triều thần luôn thúc giục Thiên Chính Đế lập hậu nhưng người vẫn không có động thái gì. 3 năm trước, Thiên Chính Đế không lập hậu, Đồng Hề cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì nàng vẫn còn thời gian. Đến nay khi nàng trở về, vị trí hoàng hậu vẫn quấy nhiễu nàng như có ma lực. Nàng muốn sở hữu vinh hoa phú quý tột đỉnh đó, thế nhưng không có con chính là lưỡi dao lơ lửng trên đầu nàng. 15 tháng 4, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã tới 15 tháng 4. Đồng Hề dùng bữa xong bèn dẫn Huyền Huân tới trường tính cung của Thái Hậu để Tề Vân cô cô ở lại Đồng Huy Cung. Trường tính cung, thần thiếp thỉnh an Thái Hậu. Sao quý phi lại đến đây? Nhà mẹ thần thiếp vừa gửi cho ít dâu chốn nhân gian, hương vị vô cùng thơm ngon. Tuy chỉ là vật tầm thường, dân dã nhưng trong cung hiếm khi có được. Vì lẽ đó thần thiếp mới đặc biệt đem biếu cho Thái Hậu nương nương. Đồng Hề ngọt ngào nói, nàng cần xác lập mối quan hệ đồng minh hữu nghị với Thái Hậu. Độc Cô Viện Phượng thử một quả. Đúng là rất ngọt, không ngờ thứ quả tầm thường ở dân gian này lại tươi ngon hơn cả đồ trong cung. Hôm nay thần thiếp tới đây cũng là để tạ ơn ngày đó Thái Hậu đã đề bạc. Đồng Hề mỉm cười. Nghe thấy thế, Độc Cô Viện Phượng liền biết Đồng Hề đã đồng ý về cùng một phe với ả để đối phó với Mộ Chiêu Văn. Bởi vậy, ả cũng mỉm cười. Trời hẳn còn sớm, không biết Thái Hậu có nhã hứng chơi cờ với thần thiếp chăng? Độc Cô Viện Phượng không lường được ý đồ của Đồng Hề, chỉ nghĩ nàng biết điều phục tùng mình. Cẩm Tú và các cung nữ khác bưng bàn cờ, hộp cờ và các vật dụng khác lên. Đồng Hề tỉ mỉ quan sát chiếc hộp phù điêu đựng cờ hình tròn được làm bằng trúc kia, tuy không quá quý giá nhưng lại được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Phía trước là ráng mây thất tinh nhiều màu sắc, phía sau là cảnh đẹp trong cung, đình hạt lâu. Xem ra món đồ này được thợ thủ công trong cung đặc biệt chế tác, vừa vô cùng trang nhã lại hợp với tính cách không thích xa hoa, lãng phí của Thiên Chính Đế. Đồng Hề để Độc Cô Viện Phượng cầm quân đen đi trước. Trình độ của ả không bằng nàng, bởi vậy nàng không quá tập trung. Đã thế tâm trí còn mãi nghĩ đến chuyện của Đồng Huy Cung nên mới khiến Độc Cô Viện Phượng chiếm ưu thế. Chỉ có điều ván này còn chưa chơi xong, Tề Vân cô cô đã phái người tới dục, nói rằng hoàng thượng tới, mời nương nương hồi cung. Đồng Hề tất nhiên không dám chậm trễ, bèn sai người ghi lại thế cờ, đợi lần sau chơi tiếp với Thái Hậu. Thấy người tới là Thúc Bạch, nàng bèn biết trong cung có chuyện rồi. Sao thế? Đồng Hề bước lên địch liễn, Thúc Bạch vội vàng theo sát bên cạnh. Hoàng thượng giá lâm ạ. Đây đúng là chuyện hệ trọng. Mỗi tháng Đồng Hề chỉ phải thị tẩm một ngày, nhưng nay hoàng đế lại đến, nếu không phải lâm hạnh thì là gì được nữa. Khi hoàng thượng đến, Tề Vân cô cô sai Tuệ Phi vào hầu trà nước. Chúng nô tỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì mà chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hoàng thượng gọi vào. Sau đó, nàng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nhưng Tề Vân cô cô không làm sai. Nếu trong cung của nàng có cung nữ được ân sủng thì đó cũng là phúc của nàng. Nếu như Tuệ Phi có thể sinh hoàng tử có thể để nàng ôm về nuôi thì còn gì bằng. Con cái không nhất thiết phải do tự mình sinh ra. Sau đó khi nô tỳ vào chỉ thấy hoàng thượng nói: một cung nữ nhỏ nhoi mà dám lấy tên Tuệ Phi, thật to gan, đuổi tới hoán y cục, đổi tên thành tiện nô. Thúc Bạch không biết hoàng thượng có ý gì, nhưng Đồng Hề thì biết chắc chắn Tuệ Phi thất bại trong việc quyến rũ hoàng thượng rồi. Vị vạn tuế gia này khó hầu hạ vô cùng, nếu khiến người hài lòng thì dù có là con gái của đồ tể cũng không sao, bằng không dù là con gái dòng dõi hiển hách cũng bị coi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Đồng Hề gia tráng, nàng đúng là có mắt không tròng, gửi gắm biết bao hy vọng vào Kim Tuệ Phi mà không biết là mình đang tự bê đá đập vào chân mình. Vừa về đến Đồng Huy Cung, Đồng Hề đã thấy Tề Vân cô cô quỳ dưới đất, Thiên Chính Đế lạnh lùng ngồi trên thượng tọa. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Đồng Hề cúi đầu hành lễ. Cung nữ trong cung quý phi ngày càng lẳng lơ, Tề Vân cũng được xem là trưởng bối trong cung, rốt cuộc ngươi dạy đám cung nữ kiểu gì vậy? Giọng Thiên Chính Đế vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tất cả là do thần thiếp dạy bảo không nghiêm, mong hoàng thượng trách phạt. Lúc này, Đồng Hề không dám xin Tề Vân cô cô, đành gánh lấy mọi tội danh. Thiên Chính Đế không nói gì, đứng dậy đi vào trong nội thất. Hoàng thượng, hôm nay người đến có việc gì không? Đồng Hề không muốn hỏi nhưng lại không thể không hỏi, nếu không sẽ là trái với lễ tắc. Sao? Trẫm không thể đến đây được ư? Giọng Thiên Chính Đế càng lúc càng lạnh lùng. Đồng Hề sợ hãi tiến lên nghênh giá. Suốt đêm nàng chỉ cảm thấy đau tới đứt ruột đứt gan, khó khăn lắm người mới chịu dừng lại, gọi người vào hầu thay đồ rồi đi về lúc nửa đêm. Hôm sau Tề Vân hỏi Đồng Hồ có cần chuyển những cung nữ kia đi không. Nương nương, hình như hoàng thượng không thích. Đồng Hề níu chặt cổ áo. Vớ vẩn, đàn ông có ai không háo sắc, chỉ trách Kim Tuệ Phi quá ngu dốt thôi. Đồng Hề tuyệt đối không nhận thua, nàng không tin mình không đấu lại Thiên Chính Đế. Chỉ có điều nay nàng đã trở thành phi tần thứ hai sau Mộ Chiêu Văn được lâm hạnh hai lần trong một tháng, đúng là xui xẻo. Nàng bóp đầu, sau này muốn nhờ Độc Cô Viện Phượng giúp đỡ hẳn khó lắm đây. Nàng cũng không biết rốt cuộc Thiên Chính Đế có ý gì, lẽ nào người nhận ra nàng và Thái Hậu đang muốn hợp tác để đối phó với Chiêu Phi. Có phải thời gian thủ tang của đại tỷ ta sắp kết thúc rồi không? Đồng Hề đột nhiên hỏi chuyện này khiến hai nha hoàn tới từ lệnh hồ phủ là Huyền Huân và Thúc Bạch hơi thắc mắc. Bẩm nương nương, đúng vậy ạ. Sáng sớm nay đại tiểu thư đã đưa thẻ bài tới xin tham kiến nương nương. Lão gia muốn nhờ nương nương tìm mối hôn sự mới cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư lệnh hồ Quảng Đào là thứ xuất, quan hệ với Đồng Hề không quá thân thiết. Huyền Huân và Thúc Bạch không hiểu tại sao nương nương lại đột nhiên quan tâm tới người này. Huyền Huân, ngươi mau gửi thư nhờ ca ca ta tìm một mama am hiểu việc phòng the cùng tiến cung với đại tỷ. Lúc này, ba người Huyền Huân, Tề Vân và Thúc Bạch mới hiểu được ý định của Đồng Hề, xem ra nàng muốn kiên trì đến cùng. Mấy hôm sau, lệnh hồ Quảng Đào vào cung, mang theo người mà Đồng Hề muốn tìm. Vì là nữ quyến nên Đồng Hề tiếp kiến nàng ta ngay trong Đồng Huy Cung. Lệnh hồ Quảng Đào nhìn nữ tử đang ngồi trên cao kia, tóc búi kiểu vọng tiên, khoác trên mình váy áo lộng lẫy, sang quý, sáng lấp lánh như ánh trăng, bất giác thấy mặc cảm. Mấy năm nay đại tỷ phải chịu thiệt thòi rồi. Lệnh hồ Quảng Đào được gả cho con trai của Tư Không tướng quân, Tư Không Phổ, nhưng chưa được một năm phải thủ tang, đến giờ mới tròn ba năm, vốn là người mau nước mắt. Vừa nghe nhắc đến chuyện đó, nàng ta lập tức nước mắt lưng tròng. Đại tỷ yên tâm, lần này bản cung nhất định sẽ tìm cho tỷ một mối hôn sự tốt. Từ trước tới nay, con gái vốn là báu vật của gia tộc, huống chi con gái họ lệnh hồ không nhiều, tất nhiên Đồng Hề sẽ suy tính cẩn thận. Nàng giữ Quảng Đào lại ăn trưa, kể chút chuyện nhà rồi thưởng cho ít tơ lụa. Sau bữa trưa, nàng đi chợp mắt, Sai Thúc Bạch dẫn Quảng Đào tới ngựa hoa viên ngoài chơi, vậy cũng xem như hết lòng rồi. Nương nương, người không hỏi chuyện vị mama kia sao? Tề Vân đứng bên cạnh hỏi, vị mama đó là người mà anh trai nàng mời từ Lầu Xanh tới, rất giàu kinh nghiệm. Đồng Hề đỏ mặt, một là nàng không thích thú gì chuyện đó, hai là cố kỵ thân phận của mình. Đường đường một quý phi như nàng lại thỉnh giáo tiện dân tới từ Lầu Xanh, nếu bị người khác biết, e rằng vị trí này khó giữ. Không biết nương nương định tìm mối hôn sự thế nào cho Quảng Đào tiểu thư? Tề Vân thấy Đồng Hề không vui, bèn chuyển chủ đề. Chuyện này cũng khiến Đồng Hề đau đầu. Tuy Quảng Đào là tỷ tỷ của nàng, nhưng dù sao nàng ta vừa là thứ xuất vừa là quả phụ, không thể xứng với thế tử thế gia vọng tộc, cùng lắm chỉ có thể gả cho con thứ không có chút quyền lực gì trong gia tộc. Điều này chưa chắc đã tốt. Để xem ý phụ thân thế nào đã. Đồng Hề nghĩ đoạn lại nói, vị đại tỷ này của ta mỏng manh như tờ giấy, không thể tìm võ phu. Mấy năm nay chắc đã chịu khổ không ít. Nếu thật sự không còn cách nào thì chọn một sĩ tử xuất thân danh môn trong đám ngôn quan cũng được. Nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của ngôn quan. Quảng Đào tiểu thư thật may mắn khi có muội muội như nương nương. Thế nhưng Tề Vân không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Vì bản thân Đồng Hề đã phải chịu khốn khổ nên nàng không muốn tỷ tỷ gặp cảnh ngộ tương tự. Nếu lấy phải một người đàn ông thô lỗ, chỉ e Quảng Đào không chịu nổi. Đồng Hề nói nhiều nên thấm mệt, nàng chợp mắt một lúc, nào ngờ lại bị Thúc Bạch cuốn quýt gọi dậy. Nương nương, Quảng Đào tiểu thư, Quảng Đào tiểu thư. Thúc Bạch nói không nên lời. Làm sao? Đồng Hề ấn huyệt thái dương, cảm giác đau đớn khi được sủng hạnh mấy hôm trước tới giờ vẫn khiến nàng khó chịu. Quảng Đào tiểu thư gặp hoàng thượng ở ngựa hoa viên, được hoàng thượng sủng hạnh rồi. Tách trà mà Tề Vân cô vừa đưa cho nàng lập tức đổ xuống quần nàng. Nàng vội vã đứng dậy. Các người chết hết rồi sao? Biết hoàng thượng ở đó sao không đưa tỷ tỷ ta tránh đi? Đồng Hề thấy tim mình lạnh ngắt. Hoàng thượng lâm hạnh Quảng Đào, khác nào cho mọi người trong gia tộc biết nỗi nhục nhã mà quý phi tôn quý như nàng đang phải chịu. Đó là chuyện nàng không hề muốn đối mặt. Ngoài sự tự tôn, dường như nàng chẳng còn gì khác. Nàng không muốn bị người khác thương hại, là đích nữ của dòng họ Lệnh Hồ, tiến cung làm phi chính là số mệnh của nàng. Khi trở về Đồng Huy cung, Quảng Đào phải có người dìu đỡ, nhưng gương mặt ửng hồng của nàng ta còn đang nở nụ cười mãn nguyện. Thấy Đồng Hề, nàng ta hoảng sợ và vô cùng ái nái, vội dằn ra khỏi người bên cạnh và quỳ sắp xuống như một con thỏ. Quý phi nương nương, thiếp thân. Đồng Hề nhìn thế nào cũng không thấy vẻ kinh hoàng hay đau đớn trên gương mặt Quảng Đào. Ngược lại nàng ta còn có vẻ hết sức thoải mái. Tỷ tỷ không sao chứ? Đồng Hề cẩn thận hỏi. Thiếp thân không sao, nhưng nương nương, thiếp thân không hề cố ý. Thiếp thân không ngờ lại gặp hoàng thượng còn được người ưu ái. Giọng Quảng Đào ngập tràn xấu hổ và sợ hãi. Hoàng thượng có tốt với tỷ không? Đồng Hề xác nhận lại một lần nữa. Hoàng thượng. Mặt Quảng Đào càng đỏ hơn. Hoàng thượng rất tốt với thiếp thân. Quảng Đào thủ tiết quá lâu, nay nắng hạn gặp mưa rào nên có phần lú lẫn. Tuy không hiểu sự hưng phấn của nàng ta nhưng nàng cũng cảm thấy yên tâm. Chúc mừng tỷ tỷ. Đồng Hề nói thật lòng, nàng chưa từng để ý hoàng thượng có bao nhiêu người phụ nữ. Nay có thêm một người là tỷ tỷ mình, nàng cũng không thấy có gì không ổn. Dù sao hai chị em vẫn hơn là một người. Có điều thân phận của Quảng Đào khá đặc biệt, không thể vào cung, xem như hoàng thượng đổi món vậy. Nhưng nếu tỷ tỷ nàng có thai còn giao cho nàng nuôi dưỡng, há chẳng phải vẹn cả đôi đường ư? Tâm trạng của Đồng Hề lập tức tốt lên rất nhiều. Nàng giữ Quảng Đào ở lại thêm vài ngày, nhưng sau đó không biết là do nàng ta xui xẻo hay hoàng thượng vốn dĩ không nhớ nổi nàng ta nên người không có động thái gì nữa. Lúc Đồng Hề tới thỉnh an Thái Hậu, Độc Cô Viện Phượng có phần châm chọc. Lẽ nào Lệnh Hồ Thượng Thư muốn đưa cả hai cô con gái vào cung? Đồng Hề ung dung đặt quân trắng vào bàn cờ. Dù có giải thích cho Độc Cô Viện Phượng thì ả ta chưa chắc đã tin đó chỉ là tình cờ. Chỉ cần trái tim hoàng thượng không thiên vị ai, mưa móc ban đều thì thêm nhiều tỷ muội khai chi tán diệp cho hoàng thượng lẽ nào không phải chuyện tốt? Ngươi đúng là một vị hiền phi đấy nhỉ? Đồng Hề còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ vang lên từ phía sau. Không ngờ Thái Hậu và Quý Phi lại có nhã hứng đến thế. Giọng nói này chẳng khác nào sấm chớp đùng đùng bên tai nàng, tay phải nàng rung lên, quân cờ trắng khẽ lệch một nước. Hoàng thượng vạn phúc! Đồng Hề lập tức đứng dậy quỳ xuống. Thiên chính đế bước tới trước bàn. Nước cờ này của quý phi quả thật không ổn, quân trắng lâm nguy rồi. Người đưa tay đỡ Đồng Hề dậy, nàng lập tức sởn da gà nhưng vẫn cố nén nhịn, không rụt tay về. Thiên chính đế thấy chỗ của Đồng Hề ngồi chơi cờ với Độc Cô Viện Phượng, còn Đồng Hề đứng bên cạnh quan sát. Sau mấy lần đấu trí, cuối cùng quân trắng cũng xoay chuyển được cục diện, thắng một cách đầy sức thuyết phục. Thiên chính đế nở nụ cười hiếm thấy, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào Đồng Hề. Chỉ cần chạm phải ánh mắt của Thiên chính đế, nàng lập tức trở nên hoảng loạn, bèn vội quay đầu nói với Cẩm Tú: "Mau đổi tách trà ấm cho hoàng thượng." "Hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi tới chơi ư?" Độc Cô Viện Phượng đổi chủ đề. "Chẳng phải mấy hôm trước Thái hậu bảo Trường Tính cung có mấy khóm lam điền ngọc đang nở đó sao? Hôm nay trẫm rảnh nên qua xem." Độc Cô Viện Phượng mừng thầm, xem ra người cũng hiểu nỗi khổ trong lòng ả. Đồng Hề thấy hai người như thế bèn tự giác cáo lui. "Thần thiếp, quý phi không thích lam điền ngọc trong cung Thái hậu sao?" Câu hỏi này của Thiên chính đế rất cao tai. Nàng không thích lam điền ngọc nói chung hay chỉ không thích lam điền ngọc trong cung của Thái hậu? "Thần thiếp cũng đang muốn thưởng lãm lam điền ngọc trong cung của Thái hậu." Đồng Hề gượng cười. Ba người dời bước tới hậu viện của Trường Tính cung. Đồng Hề vừa nhìn thấy liền biết mấy khóm lam điền ngọc này mới được đánh tới đây không lâu, không biết có thể sống tới năm sau không. Tiểu thái giám trông coi hoa viên đang chăm sóc cho mấy khóm hoa đó, thấy thánh giá liền quỳ xuống thỉnh an. Khi ngẩng đầu lên, bèn thấy Đồng Hề đang đứng bên cạnh Thiên chính đế. Hôm nay nàng mặc váy lụa mỏng màu trắng xanh, tay áo dài và làn váy tung bay đều thêu đó mẫu đơn triệu phấn lớn. Ở giữa trán là đó triệu phấn nhỏ xinh xắn làm bằng lụa được thả xuống từ miệng chim phượng trên bộ kim diêu. Tiểu thái giám mới vào cung được mấy hôm, chưa từng diện kiến Đồng Hề nên đương nhiên không ngờ nhân gian lại có người đẹp như mẫu đơn tiên tử chuyển thế, bèn nhìn đến ngay người. Thiên chính đế gọi, cậu chàng vẫn không phản ứng. Đồng Hề cũng nhận ra sự bất kính của tiểu thái giám, nhưng vì đang ở bên cạnh Thiên chính đế nên nàng không lên tiếng, chỉ nâng tay dùng cánh quạt che khuất nửa khuôn mặt. Độc Cô Viện Phượng giả vờ ngây thơ mỉm cười: "Xem ra quý phi nhan sắc xuất trần, đến tiểu thái giám cũng nhìn tới sững sờ." Tiếp đó ả bèn mắng: "Còn ngay ra đó làm gì?" Tiểu thái giám hoảng hốt lui xuống, suýt nữa ngã nhào vì dẫm lên vạt áo. Thiên chính đế còn chưa lên tiếng, Độc Cô Viện Phượng đã thêm một câu: "Nghe nói hai người con gái của lệnh hồ thượng thư đều vô cùng xinh đẹp, tỷ tỷ của quý phi hẳn cũng là gia nhân tuyệt sắc." Đồng Hề nghĩ bụng, xem ra Độc Cô Viện Phượng không nín nhịn được nữa rồi. Trước nay nàng ta không thích chia sẻ hoàng thượng với nhiều người, có điều cơn ghen thể hiện rõ ràng như vậy không ổn lắm. Thiên chính đế thoáng dừng bước, đoán chừng không vui. Tuy lúc này người đang đối mặt với Độc Cô Viện Phượng nên Đồng Hề không nhìn rõ nét mặt của người, nhưng thấy vẻ mặt của Độc Cô Viện Phượng có phần ai oán nên nàng đoán vậy. "Chị em quý phi đúng là thân thiết, tỷ tỷ ngươi ở trong cung lâu thế rồi mà sao ngươi không đưa tới gặp A Gia?" Ả nhiệt tình kéo tay Đồng Hề: "Thời gian thủ tang của tỷ tỷ ngươi đã hết rồi đúng không? Một gia nhân như vậy mà từ giờ phải sống trong cảnh phòng không có giết, quả thực rất đáng thương. Chi bằng để hoàng thượng tìm mối lương duyên cho nàng ta, cũng coi như là phần thưởng dành cho lão thần." Lúc này, ánh mắt Thiên chính đế chuyển từ Lam Điền Ngọc qua hai người họ. "Thái hậu nói phải, quý phi đã chấm ai chưa?" Đồng Hề thầm mắng Độc Cô Viện Phượng cố ý gây chia rẽ. Lúc này mà truyền ra tin ban hôn, Quảng Đào lại không hoài nghi nàng đang cố ý đẩy nàng ta đi. Nếu hoàng thượng thật sự có gì đó với nàng ta thổi tí gió bên tai người, liệu nàng có còn được yên ổn không? "Chuyện hôn nhân do cha mẹ làm chủ, phận làm em như thần thiếp nào dám có ý kiến." Nàng bỗng cảm thấy Thiên chính đế thật khó hiểu, mới mấy hôm trước còn sủng hạnh người ta mà hôm nay đã có thể vui vẻ chọn chồng cho người ta rồi. Khi Đồng Hề trở về từ Trường Tính cung, Quảng Đào nghe thị nữ nói hôm nay nàng gặp hoàng thượng, bèn vội vàng tới tìm nàng. "Muội muội, hôm nay hoàng thượng có..." Vẻ muốn nói lại thôi ấy của Quảng Đào khiến Đồng Hề kinh ngạc. Vị tỷ tỷ này dù là thứ xuất nhưng trước kia luôn tự cho rằng mình có thân phận trưởng nữ cao quý, luôn ra vẻ thanh khiết cao ngạo. Nay lại vì Thiên chính đế mà vội vã thế này, thật khiến người khác phải giật mình. Đồng Hề cười tủm tỉm bước tới. "Hoàng thượng bận rộn quốc sự, bản cung cũng chỉ thỉnh an được thôi, tỷ tỷ nhớ hoàng thượng sao?" Đồng Hề diễn vai muội muội rất có chừng mực, mấy ngày nay luôn giữ vẻ tỷ muội hòa thuận với Quảng Đào. Quảng Đào đỏ mặt khẽ nói, muội không nhớ người ư? Đồng Hề tỏ vẻ yêu kiều, lảng tránh sang chuyện khác. Tỷ tỷ, rồi nàng chợt dậm chân truy hỏi, ngày hôm đó tỷ tỷ giành được thánh tâm bằng cách nào? Đây mới là chuyện nàng muốn biết, tại sao bây giờ Thiên Chính Đế không hề để tâm đến Quảng Đào? Quảng Đào nghĩ lại, hôm đó ta đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên, bỗng thấy màu vàng ống từ đằng xa, vốn định tránh đi, nào ngờ hoàng thượng lại đi thẳng tới. Có lẽ người nhận ra Thúc Bạch nên mới tới hỏi thăm người trong cung của quý phi. Thúc Bạch chỉ nói đưa ta đi dạo Ngự Hoa Viên, hoàng thượng bèn ra lệnh cho ta ngẩng đầu lên. Lúc này Quảng Đào có phần kích động, Đồng Hề cũng thông cảm. Thiên Chính Đế quả thật rất tuấn tú, khi nàng mới vào cung cũng có chút tư tình nhi nữ, chỉ có điều giờ chẳng thể khơi gợi cảm xúc ấy nữa rồi. Người hỏi, nếu là người nhà của quý phi, sao người chưa từng thấy? Ta bèn trả lời rằng mình vừa thủ tang xong. Sau đó hoàng thượng dắt ta đi dạo Ngự Hoa Viên một lúc rồi hỏi chút chuyện nhà. Muội muội, không ngờ hoàng thượng lại là người dễ gần đến vậy. Sau đó, chuyện sau đó muội cũng biết rồi. Quảng Đào ngượng ngùng đưa tay che mặt. Ngoài cụm từ dễ gần mà Quảng Đào dùng để miêu tả Thiên Chính Đế, Đồng Hề thật sự thấy không có chỗ nào không ổn. Chỉ có điều trí nhớ của Thiên Chính Đế trước nay rất đáng nể. Chỉ cần gặp một lần đã nhớ được tên, tại sao hôm nay lại chẳng hề nhắc đến Quảng Đào? Đồng Hề chẳng buồn đoán nữa, chỉ sai người hầu hạ Quảng Đào chu đáo, bảo nàng ta qua Đoan Ngọ hẳn về nhà. Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ lớn của Cảnh Hiên hoàng triều. Trong ngoài cung đều bận tối tăm mặt mũi, Đồng Hề cũng vô cùng bận biểu. Đồ cống hiến của các châu phủ tràn vào cung như thác lũ, sau khi được hoàng đế xem qua sẽ tới tai nàng. Thứ nên sung kho thì cho vào kho, thứ nên thưởng cho các phi tần thì phải đem thưởng. Đã vậy còn phải chọn trước vài món thái hậu thích, lập danh sách đưa tới trường tính cung. Đó chính là ân điển của hoàng thượng, còn nàng phải tự chuẩn bị đồ thưởng cho các cung. Kể từ mùng 1 tháng 5, trong cung sẽ có thuyền rồng, mỗi ngày đều có tiết mục du ngoạn bằng thuyền rồng ở hồ Thái Dịch. Tới mùng 5 tháng 5, mỗi vương phủ sẽ phái đội thuyền rồng của mình tới hồ Thái Dịch tham gia hội đua thuyền, hoàng đế sẽ đích thân tới xem. Thượng nghi cục trình thư mời nháp cho nàng xem. Ồ, có cả đội thuyền nữ cơ à? Thượng nghi của thượng nghi cục đáp, đây là đội của Tấn Vương Phủ, Tấn Vương xưa nay vốn không khỏe, bởi vậy Tấn Vương Phi mới lập một đội thuyền nữ tới tham gia. Thượng nghi không rõ ý của quý phi, nhưng nay mọi quyền hành trong phủ Tấn Vương đều nằm trong tay Vương Phi, bà không dám đắc tội nên mạo hiểm trình lên. Đồng Hề nhất thời đắn đo, đội thuyền nữ không phải là chưa từng xuất hiện trong các cuộc đua thuyền dân gian ở Cảnh Hiên hoàng triều, nhưng đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trong cuộc thi của hoàng thất. Chỉ có điều nàng vẫn còn trẻ, rất thích những điều mới lạ, vị Tấn Vương Phi này nàng cũng chưa gặp bao giờ. Bản cung sẽ bẩm báo hoàng thượng rồi quyết định sao? Tiếp đó, thượng thực cục trình thực đơn cho bữa tiệc Đoan Ngọ sắp tới, hình dáng bánh chưng năm nay thế nào, nhân bánh cần thứ gì đều phải đợi hoàng đế quyết định. Sau khi người quyết định xong, sẽ có một lượng lớn đầu bếp được gọi vào cung để làm bánh suốt đêm cho kịp yến hội. Đồng Hề giai trán, những chuyện này không thể đợi đến mùng 1 tháng 5 mới xin hoàng thượng quyết định một thể, mà điều nàng sợ nhất chính là đi gặp Thiên Chính Đế. Do dự hồi lâu, dưới sự thúc giục của Tề Vân cô, nàng mới tới Hàm Nguyên Điện khấu kiến người. Sau khi bãi triều, phần lớn thời gian người đều ở đây xử lý chính sự. Đồng Hề cúi đầu, đứng đợi ngoài điện một lúc, Giang Đắc Khải mới đi ra. Nương nương, hoàng thượng mời nương nương tới Lâm Uyên Đình đợi một lát. Đồng Hề thở phào vì Thiên Chính Đế tới muộn, muộn được chút nào hay chút đó. Lâm Uyên Đình nằm ngay bên hồ Hàm Quan, một hồ nhỏ ở bên trái Hàm Nguyên Điện. Cảnh quan ở đây đẹp vô cùng, khiến nàng đỡ căng thẳng hơn một chút. Quý phi tìm trẫm có chuyện gì? Giọng Thiên Chính Đế vọng tới từ phía sau, Đồng Hề vội vàng quỳ gối, cúi đầu thỉnh an. Một đôi giày quý bằng gấm cung cẩm thiêu mây màu xanh ngọc xuất hiện trước mắt nàng. Hoàng thượng vạn phúc, thần thiếp tới xin ý chỉ của hoàng thượng về hội đua thuyền rồng và dạ yến và Tết Đoan Ngọ. Đồng Hề phải hết sức kìm nén mới có thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói. Tất nhiên Thiên Chính Đế cũng biết rằng thực đơn dạ yến Đoan Ngọ mỗi năm đều phải được hoàng đế xem qua. Hội đua thuyền có chuyện gì? Năm nay Tấn Vương Phi lập một đội thuyền nữ xin tham gia, xin hoàng thượng định đoạt. Đồng Hề lén nhìn Thiên Chính Đế, thấy gương mặt người đầy vẻ thích thú. Đội thuyền nữ ư? Quý phi thấy thế nào? Phong tục của Cảnh Hiên hoàng triều vốn rất cởi mở, không quá gò bó nữ tử, nhưng việc làm của Tấn Vương phi vẫn được cho là hiếm có. Có lẽ Chi phi cũng cảm thấy hứng thú. Đồng Hề vui như mở cờ trong bụng, xem ra Thiên Chính Đế không phản đối. Thần thiếp cho rằng hội đua thuyền rồng vốn được tổ chức để cầu phúc, nay Tấn Vương phi tự mình tham gia, âu cũng có lòng. Thiên Chính Đế gật đầu, vậy chuẩn y. Đồng Hề lại hỏi hình dáng của bánh chưng dùng trong dạ yến Đoan Ngọ. Thiên Chính Đế chọn hình tháp, về phần nhân bánh thì người lại do dự. Trong danh sách Đồng Hề trình lên có hai loại ngọt và mặn. Loại ngọt có hạt sen, bột đậu, hạt dẻ và mứt táo. Loại mặn có thịt muối, gà nướng, lòng đỏ trứng gà, còi sò, nấm hương, đậu xanh và xá xíu. Chiêu Phi thích đồ ngọt, chọn hạt sen đi. Thái hậu thích nhân nấm hương. Thiên Chính Đế từ từ chọn mấy loại. Quý Phi thích vị gì? Thiên Chính Đế bỗng ngẩng đầu hỏi. Hôm nay Đồng Hề mặc bộ cung trang nhiều lớp màu xanh nhạt, lớp vải trước ngực màu trắng như tuyết thêu hoa cúc màu vàng sẫm. Vì là đầu hè nên nàng ăn mặc nhẹ nhàng hơn hẳn, khiến vóc dáng xinh đẹp càng trở nên tuyệt mỹ. Ở giữa trán còn được điểm tô bằng món đồ trang sức hình mẫu đơn kim địa, khiến hình ảnh của nàng trong mắt Thiên Chính Đế quả là hoa nhường nguyệt thẹn. Đồng Hề cúi đầu đáp, vị nào thần thiếp cũng thích. Bình thường người trong cung không dễ dàng để lộ sở thích của mình, Đồng Hề và Thiên Chính Đế cũng vậy, đó đã là thói quen rồi. Thế nhưng khi nghe hoàng thượng hỏi vậy, nàng bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ vị trí của nàng vẫn khá vững. Lui xuống hết đi. Dù đã vào đầu hạ nhưng giọng Thiên Chính Đế vẫn lạnh như băng. Tim Đồng Hề thắt lại, nàng đành để Huyền Huân và Thúc Bạch lui xuống. Cả ngôi đình giờ chỉ còn lại mỗi nàng và Thiên Chính Đế. Khi nhớ lại ký ức không hay, nàng bỗng căng thẳng. Năm nay thực dược nở sớm quá. Nàng đành thất lễ, quay lưng lại với Thiên Chính Đế, đi ra khỏi Lâm Uyên Đình, giả vờ rằng mình vô cùng yêu thích đóa thực dược trắng nở rất sớm kia. Nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Chính Đế ngày càng gần, Đồng Hề tưởng như mình sắp nghẹt thở. Trẫm cứ tưởng quý phi xưa nay chỉ yêu mẫu đơn, không ngờ cũng thích cả thực dược. Người xưa ví mẫu đơn là hoa vương, thực dược là hoa tướng. Không biết quý phi có thể làm một bài thơ về thực dược không? Thiên Chính Đế đưa ngón tay miết cánh hoa thực dược trắng. Đồng Hề không biết tại sao mình lại đỏ mặt. Nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhớ tới những đóa mẫu đơn đã sớm tàn, lại nhìn đóa thực dược trước mắt, bỗng có cảm hứng làm thơ. Rỗi tới đình trúc ngắm, ngỡ lạc lên thiên đường, lá đã ngả xanh đậm, hoa mới nhú nụ hồng. Hương lan tỏa khắp chốn, đào hoa thẹn không bằng. Mỗi khi mùa hạ đến, phố phường ngát hương thơm. Thiên Chính Đế cao mày, không ổn. Đồng Hề sửng sốt ngước mắt lên, bài thơ này hơi buồn, phải chăng hoàng thượng cho rằng đó là điềm không lành? Nàng thấp thỏm chờ đợi, trẫm cảm thấy nên đổi thành vội tới đình trúc ngắm sẽ hợp hơn. Đồng Hề thắc mắc không biết mình có nghe lầm không, Thiên Chính Đế đang đùa với nàng đơ. Nàng quả quyết rằng Thiên Chính Đế lạnh lùng sẽ không làm vậy. Nàng bỗng bối rối không biết làm sao, hai gò má lại bắt đầu ửng hồng. Hôm qua Chi Phi cũng làm một bài thơ về thực dược. Xuân sang ưu ái tặng thực dược, tội chi đố kỵ mẫu đơn kia. Vụ mùa lúa mạch gặt được mấy, có vũ xe lạnh có đáng chi. Bao lần gió nổi vì đố kỵ, sương kia cũng muốn cánh hoa tàn. Chỉ có phù dung xứng bầu bạn, cách đôi dòng nước mãi ngắm nhìn. Trẫm cảm thấy hai câu bao lần gió nổi vì đố kỵ, sương kia cũng muốn cánh hoa tàn, dịu hơn hoa lan tỏa khắp chốn, đào hoa thẹn không bằng, nhiều. Quý phi nghĩ sao? Đồng Hề không hiểu tại sao lúc này Thiên Chính Đế lại nhắc tới Chiêu Phi, đã vậy hôm nay còn nhắc tới mấy lần, lẽ nào người không sợ nàng nổi cơn ghen đi hãm hại sủng phi của người? Dùng gió và sương để tôn lên vẻ đẹp của thực dược, quả là hiếm thấy, Chiêu Phi thật tài hoa. Đồng Hề nhớ tới bài thơ tả mẫu đơn của Chiêu Phi mấy hôm trước, bụng thấy buồn cười, nhưng vì đang ở ngay trước mặt Thiên Chính Đế nên không tiện nói gì, nàng thật lòng chưa từng đố kỵ với nàng ta. Thế nhưng bài thơ Chiêu Phi là mấy hôm trước tả thực dược quá yêu mị, nay xem ra thơ của quý phi chân thực hơn, dùng hai câu hương lan tỏa khắp chốn, đào hoa thẹn không bằng này để tả mẫu đơn trên người nàng lại càng dịu hơn nữa. Thiên Chính Đế nói, nhìn chăm chú đóa mẫu đơn ở giữa trán Đồng Hề. Đồng Hề tròn mắt. Hoàng thượng đang ve vãn nàng đó sao? Nàng chưa từng nghĩ rằng những ngôn từ như thế lại có thể thốt ra từ miệng Thiên Chính Đế. Đã vậy gương mặt người vẫn tỏ vẻ rất chính trực, như đang nói chuyện hiển nhiên vậy. Nhưng cái khó là nàng không bao giờ biết được người đang nghiêm túc hay đang nói đùa. Nàng lùi lại nửa bước, cúi đầu, đang là ban ngày ban mặt, lại ở bên ngoài, đâu phải là đang ở trong thư phòng của người. Lúc vai nàng bị ghì xuống, nàng liền biết mình đã đoán đúng. Hoàng thượng, chuyện này vi phạm giao huấn của tổ tiên, huống chi. Đồng hề đã lùi tới bên bụi hoa, không thể lùi hơn được nữa. Nàng chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé toẹt, hơi lạnh bao quanh lồng ngực. Dầu cho lễ giáo dạy nàng rằng lúc này phải sẵn giọng trách mắng và khuyên nhủ hoàng đế, nhưng nàng không có cái gan đó. Người này cho nàng cái ăn, cái mặc, cho nàng vinh hoa phú quý. Nàng là người có tham vọng, không phải kẻ vô dục vô cầu. Đồng hề đỏ mặt, cắn môi, không muốn để người khác nghe thấy. Nếu để người khác bắt gặp, nàng sẽ nhục nhã tới nỗi không còn mặt mũi để sống tiếp. Nàng hận Thiên Chính Đế, người chưa từng xem nàng như một phi tử, chưa từng dành cho nàng sự tôn trọng mà nàng đáng được hưởng. Nàng phải cố gắng lắm mới có thể ngăn những dòng nước mắt đau đớn và tủi nhục tuôn trào. Cuối cùng, khi cảm nhận được Thiên Chính Đế sắp kết thúc, nàng mới thấy thoải mái hơn, rồi cứ thế liệm đi. Nàng không rõ Thiên Chính Đế đi từ lúc nào, chỉ biết rằng khi đầu óc nàng tỉnh táo lại là lúc Huyền Huân và Thúc Bạch hoảng sợ gọi nương nương. Đồng hề ngồi bật dậy, nhìn hai thị nữ đã theo nàng nhiều năm. Quên chuyện hai người thấy hôm nay đi, nếu để lộ ra ngoài đừng mong sống nữa. Đồng hề nổi giận đe dọa, nàng hận tất cả, nàng không thể chịu đựng nổi nếu người khác biết chuyện. Nương nương! Trong đôi mắt của Huyền Huân và Thúc Bạch chỉ có những giọt nước mắt đau xót. Thúc Bạch mặc cho Đồng hề bộ váy áo đã chuẩn bị từ trước rồi dìu nàng vào trong đình. Huyền Huân và Thúc Bạch liếc nhìn nhau. Xem ra quý phi nương nương đã có dự cảm từ trước nên mới bảo hai người mang theo một bộ y phục nữa. Đồng hề trở lại Đồng Huy Cung trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Nàng đuổi hết cung nhân, chỉ tắm một mình trong bể nước nóng hồng rửa sạch nỗi ô nhục. Nàng chấp nhận mọi thứ, tất cả là vì hương tiêu chỉ có ở riêng Đồng Huy Cung này, vì vô số hoa phục mỹ thực, vì những bộ trang sức lấp lánh đầy mê hoặc và vì cảm giác ưu việt hơn những nữ tử khác. Nàng không oán hận. Sau khi tắm xong, nàng tựa nghiêng trên giường. Hôm nay muội muội có gặp hoàng thượng không? Quảng Đào không nhẫn nhịn nổi mà xông vào. Đồng hề nhíu mày, không ngờ Quảng Đào trông có vẻ thanh tao, cao ngạo, không gì sánh bằng kia khi gặp Thiên Chính Đế lại sốt ruột tới vậy. Có. Vậy... Cái vẻ muốn nói lại thôi của Quảng Đào khiến Đồng hề thấy bực bội. Sắp đến lễ Đoan Ngọ, hoàng thượng vô cùng bận rộn. Tỷ tỷ đừng nóng vội, mùng một hàng tháng hoàng thượng tất sẽ đến cung của ta. Khi đó ta nhất định sẽ thu xếp cho tỷ tỷ. Dù không bằng lòng nhưng Quảng Đào cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng ta không tin Thiên Chính Đế có thể quên nàng ta. Cung nữ của Thái Hậu nói quý phi có ý muốn hoàng thượng chỉ hôn cho nàng ta. Nàng ta nghĩ xem ra vị muội muội này chưa chắc đã thật lòng muốn giúp mình. Đồng hề nhìn thấy vẻ băng giá lướt qua trong ánh mắt của Quảng Đào. Sau khi nàng ta đi, nàng bèn gọi Tề Vân vào. Cô, gần đây có người đặc biệt nào tiếp cận đại tỷ không? Tề Vân lập tức đáp. Có một hôm thị nữ cẩm tú của Thái Hậu có nói vài câu với Dung Yên, thị nữ của Quảng Đào tiểu thư lúc họ gặp nhau ở Ngự Hoa Viên. Đồng hề mỉm cười. Không cần nghe nội dung nàng cũng có thể đoán được mục đích của Độc Cô Viện Phượng. Hôm đó, ả ta chủ động nhắc tới hôn sự của Quảng Đào, hẳn là để gây chia rẽ, khiến Quảng Đào tưởng rằng nàng giấu giếm nàng ta, định đuổi nàng ta ra khỏi cung. Nương nương, người có cần nô tỳ theo dõi Quảng Đào tiểu thư không? Không cần. Mùng 1 hoàng thượng sẽ tới Đồng Huy Cung. Trước hết hãy xem Quảng Đào có được sủng ái không đã rồi tính tiếp. Đồng hề thấy mấy hôm nay Thiên Chính Đế không hề hỏi thăm Quảng Đào nên cũng không muốn phí sức lực để rồi tự biến mình thành trò cười. Trong không khí bận rộn chuẩn bị cho lễ Tết, thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng 1 tháng 5. Hôm nay là ngày có ý nghĩa với tất cả mọi người trong cung. Tết Đoan Ngọ đã chính thức bắt đầu, cung nữ có thể trang điểm, ăn vận những bộ đồ rực rỡ mà ngày thường không dám. Tề Vân và các cung nhân đã chuẩn bị cho chủ nhân những dải lụa ngũ sắc từ rất sớm. Vừa ngủ dậy, Đồng Hề đã sai người đem những dải lụa ngũ sắc mang ý nghĩa trường mệnh này tặng cho chủ tử của các cung. Mọi người đều tin vật này có khả năng trừ tà và xua đuổi vận xui. Khi phi tần từ tam phẩm trở lên tới thỉnh an Đồng Hề, nàng theo lệ thưởng cho họ một số vật dụng trừ tà như chiếc lá làm bằng phỉ thúy, quỳ liễu ngũ sắc, thoa phù, vân vân. Mộ Chiêu Văn là phi tần tới đầu tiên. Đây là túi hương thần thiếp làm, kính chúc nương nương mãi mãi bình an. Đồng Hề nhìn ngắm chiếc túi, trùng hợp thay đúng là hình hoa mai mà nàng yêu thích. Bên trên còn thêu hoa văn phượng vũ cửu thiên, xem ra Chiêu Phi rất để ý tới nàng. Chiêu Phi muội muội quả là có lòng. Dù Chiêu Phi có thật lòng hay không thì Đồng Hề cũng cảm thấy cách hành xử và tài văn chương của nàng ta không có điểm nào đáng chê. Hoàn toàn khác những kẻ ngu xuẩn được ân sủng vài bữa đã không biết trời cao đất dày là gì. Nàng bỗng liên tưởng tới bài thơ về mẫu đơn và thực dược. Xem ra cô gái trước mắt cũng là người thức thời. Khi mẫu đơn nở, mẫu đơn đẹp nhất, thực dược yêu mị vô hạn. Khi thực dược nở, không cần ngưỡng mộ mẫu đơn. Đồng Hề lại càng đề phòng Mộ Chiêu Văn hơn. Loại người này tuy không tỏ vẻ thanh cao nhưng lại là kẻ sống dai nhất trong hậu cung. Nàng nào biết Mộ Chiêu Văn từ thời hiện đại tới đây, nhưng không phải bài thơ nào của cổ nhân nàng ta cũng nhớ. Nàng ta chỉ chọn bài duy nhất mình nhớ được chứ không hề nghĩ tới những chuyện về sau. Đồng Hề thưởng cho Mộ Chiêu Văn rất nhiều. Muộn hơn một chút, khi thái giám hô hoàng thượng giá lâm, toàn thể đồng huy cung mới rảnh rỗi hơn. Phần lớn cung nữ được Đồng Hề ân chuẩn cho tới hồ thái dịch ngắm thuyền rồng và hoa đăng, hạ nhân ở lại không nhiều. Đồng Hề dẫn quản đào quỳ trước cửa cung nghênh đón Thiên Chính Đế. Đồng Hề xưa nay vốn thích ăn vận lộng lẫy, huống chi hôm nay lại là ngày lễ. Bởi vậy nàng mặc bộ cung trang màu đỏ son với vai mỏng bằng gấm vân cẩm, tà váy được tô điểm bằng bột bạc, nhìn dưới ánh đèn trông càng chói mắt. Trên trán nàng là ba hàng xích vàng mảnh rủ xuống, giữa mỗi hàng đều có một viên Nam Hải Minh Châu to bằng ngón tay cái, không những không rườm rà mà còn tăng thêm phần quyến rũ. Thế nhưng ăn ngán sơn hào hải vị rồi cũng sẽ thèm rau dưa đạm bạc. Quản đào tự biết mình không đẹp bằng Đồng Hề nên dứt khoát lựa chọn phong cách thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Thiên Chính Đế đỡ hờ hai người đứng dậy, quản đào bèn nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế có phần vượt phép. Bây giờ dù có làm thế nào Đồng Hề cũng không lảng tránh được nữa, chỉ có thể đứng sang một bên xem vận mai của tỷ tỷ mình ra sao thôi. Ánh mắt nàng dính chặt vào chiếc túi hương thắt bên hông Thiên Chính Đế. Trong cung có một tập tục, đó là vào tiết ngọ phải đeo túi hương tránh tà, bên trong túi hương phải có bột hương được làm từ đinh hương, hương thảo, bạch chỉ, ca tùng, thương thuật và hùng hoàng. Bởi vậy các phi tần sẽ tặng túi hương cho hoàng đế. Đồng Hề nhận ra chiếc túi hương mà Thiên Chính Đế đang đeo có cùng một kiểu thiêu với chiếc mà Mộ Chiêu Văn tặng cho nàng. Chỉ có điều chiếc túi này thiêu hoa văn phi long tại thiên. Thiên Chính Đế không dùng túi hương của Độc Cô Viện Phượng ư? Nàng không biết đây là điềm xấu hay điềm lành nữa. Dù gì Độc Cô Viện Phượng cũng là thái hậu, ả không thể uy hiếp địa vị của nàng, nhưng Mộ Chiêu Văn lúc nào cũng có thể thay thế nàng để trở thành nữ chủ nhân trong hậu cung của Thiên Chính Đế. Thiên Chính Đế nhấp ngụm trà rồi nói với quản đào, ngươi vẫn ở trong cung à? Quản đào đang vui mừng tột độ lập tức chân hững, nhá mắt lệ đã tuôn trào. Thiên Chính Đế vẫn thản nhiên như không, trẫm mệt rồi. Ý là người muốn nghỉ ngơi rồi. Đây mới là Thiên Chính Đế mà Đồng Hề quen thuộc, người không hề thương tiếc nữ nhân. Một khi người đã không quan tâm thì dù đối phương có khóc thành sông trước mặt người, người cũng coi như không thấy. Nàng bỗng liên tưởng tới sự yêu thương và quan tâm mà Thiên Chính Đế dành cho Chiêu Phi. Đồng Hề tự giễu bản thân, nàng sắp mắc bệnh giống Độc Cô Viện Phượng rồi. Xem ra trong lòng Thiên Chính Đế, Mộ Chiêu Văn thật sự khác biệt. Hoàng thượng có muốn tắm rửa cho đỡ mệt không? Đồng Hề lấy lại tinh thần, khó nhọc thốt ra một câu. Khi Thiên Chính Đế tới Đồng Huy Cung, nàng luôn ngậm miệng, thận trọng từ lời ăn tiếng nói tới hành động cử chỉ. Bước chân Thiên Chính Đế dừng lại. Cũng được, nàng bèn sai người đi chuẩn bị đồ tắm. Giờ mọi việc chỉ có thể trông cậy vào vận may của quản đào thôi. Đừng trách nàng không tạo cơ hội. Thiên Chính Đế đi tắm, còn Đồng Hề đợi hầu trong nội tẩm. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, im lặng lắng nghe động tĩnh phía bên kia. Nếu Quản Đào thông minh sẽ biết ngừng tay đúng lúc và lợi dụng thời cơ giành được thánh ân. Đợi khoảng một khắc vẫn không thấy Thiên Chính Đế xuất hiện. Đồng Hề thở phào nhẹ nhõm, xem ra Quản Đào thành công rồi. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Quản Đào xông tới trước mặt Đồng Hề, hai mắt rực lửa. Sao tỷ lại ở đây? Đồng Hề sửng sốt hỏi. Nếu nương nương không muốn thiếp thân thừa sủng chia sẻ thánh ân với nương nương thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải sai một đứa tiện tỳ tới làm nhục ta, chế giễu ta không bằng cả một đứa tiện tỳ. Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Đồng Hề không biết nên thở phào hay tức giận. Quản Đào được ân sủng là chuyện tốt, nhưng cũng không phải tốt nhất. Đồng Hề nín nhịn nàng ta chẳng qua để xem nàng ta có giá trị lợi dụng hay không, nhưng xem ra nàng ta đã bị Thiên Chính Đế quên hẳn rồi. Tỷ tỷ mà rồi, hãy để Tề Vân đưa tỷ về nghỉ ngơi đi. Đồng Hề không muốn dây dưa với nàng ta ở đây vì sợ bị Thiên Chính Đế nghe thấy. Sau khi Quản Đào bị bịt miệng áp giải ra ngoài, Đồng Hề bắt đầu suy đoán người được ân sủng ở bên kia là ai. Có điều hôm nay nàng thực sự rất mệt. Nàng chống tay lên bàn trang điểm, đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng quần áo sột soạt làm giật mình tỉnh giấc. Hoàng thượng! Đồng Hề quay đầu nhìn, thấy Thiên Chính Đế dù không mặc chính phục nhưng vẫn mang vẻ xa xôi, cao cao tại thượng. Ánh mắt Thiên Chính Đế có phần lạnh lùng. Chưa hầu trẫm mà đã ngủ rồi sao? Đồng Hề hốt hoảng đứng bật dậy, cởi đồ cho Thiên Chính Đế. Cuối cùng nàng vẫn không thoát khỏi sự giày vò này. Sáng sớm hôm sau, Quản Đào bất chấp cung nữ ngăn cản, nằng nặc đòi gặp Đồng Hề, nàng buộc phải nhịn đau đứng dậy. Quản Đào không thèm để ý tới thân phận mà rít lên. Lệnh hồ Đồng Hề, ngươi được lắm. Tề Vân cúi đầu đứng một bên, thật sự không thể cản nổi thiếu phụ đã nghiến răng nghiến lợi cả đêm này. Đồng Hề cao mày, đối với người không biết tôn ti như thế, nàng cảm thấy việc nàng ta không có bản lĩnh được ân sủng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nàng lạnh lùng đáp. Tỷ tỷ đừng bao giờ quên thân phận của mình. Chúng ta là tỷ muội, nếu được cùng hầu hạ hoàng thượng thì đúng là điều bản cung cầu còn chẳng được. Nhưng chính tỷ tỷ không quyến rũ nổi hoàng thượng, lại sừng cổ chạy tới trách móc bản cung khi trời vừa sáng, thật là nực cười. Tới nước này rồi, tỷ tỷ hãy giữ gìn sức khỏe. Hôm trước phụ thân vừa gửi thư tới, nói là nhớ tỷ tỷ đó, ta thấy tỷ hãy xuất cung ngay hôm nay đi. Đồng Hề đau ê ẩm cả người, không giữ nổi hòa khí với Quản Đào được nữa, bực bội đuổi nàng ta đi rồi lại truyền một người khác tới thỉnh tội, đó là Nhiếp Quỳnh Hoa. Nương nương, nô tỳ đáng chết. Đêm qua nô tỳ không cố ý, nô tỳ tới hầu hoàng thượng tắm, nào ngờ hoàng thượng lại... Quỳnh Hoa muốn nói rồi lại thôi, khuôn mặt đỏ bừng. Đồng Hề mỉm cười dịu dàng. Ngươi nào có tội gì, được hoàng thượng để ý là phúc của ngươi, ngươi lại là người của Đồng Huy cung ta, ta cũng được mở mày mở mặt. Ngươi hãy ở lại trong cung, sau này hoàng thượng đến hãy dốc sức hầu hạ người, đó chính là tận trung với hoàng thượng, tận trung với bản cung đó. Chỉ có điều lần này hoàng thượng vẫn chưa cho ngươi danh phận, bản cung cũng không tiện tấn phong cho ngươi. Tề Vân cô chuẩn bị một phòng riêng cho Quỳnh Hoa đi. Nhiếp Quỳnh Hoa vốn tưởng quý phi sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ lại thành chuyện tốt thế này. Quý phi còn thưởng cho nàng ta một chiếc vòng vàng chạm hoa và một đôi hoa tai phỉ thúy. Nàng ta tạ ơn rồi vui vẻ lui xuống. Người được sủng hạnh hôm qua là nàng ta ư? Đồng Hề nhướng mày. Dạ, nha đầu này chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, lại còn trang điểm lộng lẫy. Hoàng thượng không sủng hạnh mới lạ. Hãy bồi bổ chu đáo cho nàng ta, ta thấy nàng ta gầy quá, không thể khơi gợi nổi hứng thú của hoàng thượng. Những kiến thức Lý Mama truyền thụ lần trước, ngươi cũng dạy bảo nàng ta đi. Đồng Hề dặn dò một hồi rồi uể oải nằm xuống. Nàng chỉ mong trong cung này có một đứa trẻ càng sớm càng tốt, ai sinh cũng được, chỉ cần nàng được nuôi dưỡng nó. Hôm qua nương nương không tặng túi hương cho hoàng thượng ư? Buổi chiều khi trang điểm cho Đồng Hề, Huyền Huân phát hiện chiếc túi hương mình thêu để cho Đồng Hề tặng Thiên Chính Đế vẫn còn nguyên trong hộp. Đồng Hề không đáp. Tối qua khi Thiên Chính Đế rời đi, nàng đang đau tới mức thần trí không rõ ràng, chẳng thể nào nhớ được việc tặng túi hương cho người, mà dù có nhớ thì chưa chắc nàng đã có tâm trạng mà tặng. Có tặng thì hoàng thượng cũng chưa chắc đã đeo, ngươi không thấy người đeo túi hương của chiêu phi rồi sao? Nương nương, hoàng thượng không đeo cũng chẳng sao, nhưng nếu người không tặng cho hoàng thượng thì không ổn. Huyền Huân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Đồng Hề dù mong cả đời không phải gặp Thiên Chính Đế, chỉ mong người yên tâm giao hậu cung cho nàng. Nàng nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Hậu cung này nhất định sẽ thật bình yên, dù có tranh đoạt tới đâu cũng sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục. Bảo Quỳnh Hoa đưa tới Hà Nguyên Điện đi. Đồng Hề nghĩ một lát rồi nói, cơ hội này không nên lãng phí. Nhiếp Quỳnh Hoa hân hoan mang túi hương của Đồng Hề tới Hà Nguyên Điện. Nàng ta chưa có danh phận nên không thể và cũng không dám làm gì vượt mức. Nay lại có cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua? May mà nàng ta đã chuẩn bị từ trước, mọi cơ hội đều dành cho người có sự chuẩn bị. Nàng ta bước tới trước mặt Tổng lĩnh Thái giám bên cạnh Thiên Chính Đế, Giang Đắc Khải, khẽ mỉm cười rồi nói, Giang công công, quý phi sai nô tỳ tới tặng túi hương cho hoàng thượng. Được rồi, đưa cho ta. Giang Đắc Khải đáp lời, định nhận túi hương, nào ngờ Quỳnh Hoa liền rụt tay lại. Nương nương có dặn nhất định phải đưa tận tay hoàng thượng. Giang Đắc Khải nhìn Quỳnh Hoa, tất nhiên ông ta biết chuyện nàng ta từng được thị tẩm, nhưng nhất thời không chắc đây là trò mèo của con nhóc này hay đúng là lời dặn của quý phi. Ngươi đợi một lát. Giang Đắc Khải vào bẩm báo với Thiên Chính Đế rồi tuyên Quỳnh Hoa vào điện. Chẳng bao lâu sau thì thấy Quỳnh Hoa lật đật chạy ra, y phục xốc xếch, nước mắt lưng tròng. Giang Đắc Khải đứng đằng sau lắc đầu, những nữ nhân này luôn muốn tới Hàm Nguyên Điện để quyến rũ hoàng thượng. Tiếc rằng cho tới nay vẫn chưa có ai thành công. Hoàng thượng không thích sủng hạnh cung phi ở nơi nào khác ngoài chiếc giường, tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Giang Đắc Khải nhớ lại cảnh tượng 3 năm trước, khi quý phi lúc đó vẫn còn là chiêu nghi, bị hoàng thượng ôm lên đế liễn. Không cần đoán, ông ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ đầu, ông ta đã biết vị lệnh hồ chiêu nghi này chắc chắn sẽ còn leo lên cao. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hoàng thượng hạ chỉ phong nàng làm quý phi. Đồng Hề vừa lật sổ sách do lục cục đưa tới, vừa nghe Tề Vân cô cô bẩm báo. Quỳnh Hoa không thành công rồi, đúng là ngu xuẩn. Đồng Hề buông cuốn sách xuống, thở dài. Nàng ta mạo muội như thế, lần sau hoàng thượng tới, kiểu gì cũng phớt lờ nàng ta thôi. Đồng Hề gai trán, những kẻ này chẳng đấu được bao lâu, phải chăng nàng nên chọn người mới? Đàn bà con gái ấy mà, đoan trang một chút vẫn tốt hơn. Tết Đoan Ngọ. Thực ra, Tết Đoan Ngọ năm nào cũng thế, chỉ khác là năm nay có thêm chủ đề mới. Đó chính là đội thuyền rồng do Tấn Vương Phi lập nên. Mọi người bàn luận sôi nổi, đa phần đều cho rằng họ chỉ tới làm nền, dù giành được vị trí cuối bảng cũng coi như tăng phần thú vị cho cuộc thi. Nương nương, trong cung còn có người mở thưởng cá cược, cược đội thuyền của Tấn Vương Phi giành được hạng mấy. Huyền Huân búi tóc kiểu phi phượng cho Đồng Hề. Ai dám to gan như thế? Cung quy nghiêm cấm đánh bạc nhưng cũng không thể cấm hoàn toàn. Dù sao đó cũng là sở thích khi rảnh rỗi của đám cung nữ thái giám. Nghe nói do chiêu phi của Chiêu Dương Cung cầm đầu, rất nhiều nương nương khác tham gia, nói là chơi cho vui. Thúc Bạch cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Nương nương, có cần... Tề Vân bỗng lên tiếng. Đồng Hề đương nhiên hiểu ý của Tề Vân. Hoàng thượng không tán thành việc cung nhân trong hậu cung đánh bạc. Không cần, chuyện này cũng thú vị mà. Ngày lễ ngày Tết chúng tỉ muội giải trí một chút cũng không có gì đáng trách. Hà cớ gì phải khiến hoàng thượng không vui? Thúc Bạch, ngươi thay ta mang 10 lượng bạc tới Chiêu Dương Cung, cược rằng đội của Tấn Vương Phi sẽ nằm trong 3 hạng đầu. Tề Vân kinh ngạc thốt lên, nương nương. Không sao, hiếm khi có dịp vui vẻ như vậy. Thúc Bạch, ngươi nhớ để ý các chủ tử khác đặt bao nhiêu tiền. Thúc Bạch vâng ạ. Nương nương, sao người lại làm vậy? Người không truy cứu Chiêu Phi đã là tha cho nàng ta rồi, sao lại tự mình nhảy vào vũng bùn chứ? Nếu thái hậu biết. Cô, tuy ta không hiểu rõ Chiêu Phi nhưng nàng ta chắc chắn không phải là kẻ lỗ mãng. Ta nghĩ tiền cược lần này có lẽ không cao, hoặc chăng hoàng thượng đã biết chuyện này rồi. Đồng Hề hy vọng mình đã đánh giá cao Mộ Chiêu Văn. Nếu nàng ta cố tình sắp đặt chuyện này thì quả rất đáng gờm. Nếu nàng không hiểu nàng ta, có khả năng sẽ bị mắc bẫy. Đã vậy nàng ta còn có thể chèn ép sự kiêu ngạo của Thái Hậu. Chắc hẳn khi nàng không ở trong cung, Độc Cô Viện Phượng và Mộ Chiêu Văn cũng không hòa thuận. Nếu không, Độc Cô Viện Phượng đã chẳng tội gì phải mời nàng về. Thúc Bạch xưa nay vốn rất nhanh nhẹn, Đồng Hề vừa búi tóc xong, nha đầu này đã chạy về. Bẩm nương nương, nô tỳ đi thăm dò tình hình của các chủ tử khác, tiền đặt cược đều rất thấp. Đến Chiêu Phi nương nương cũng chỉ đặt 5 lạng bạc mà thôi. Lương Xuân Viện, Lạc Tiệp Dư, Tiết Tiệp Dư, Vương Thường Tại, Từ Tiểu Nghi đều đã đặt cược. Đây chính là nguyên nhân Đồng Hề trọng dụng Thúc Bạch. Không cần dặn dò kỹ càng, nha đầu này cũng sẽ tự nghe ngóng mọi thông tin cần thiết để về báo lại cho nàng. Xem ra các mối quan hệ trong cung của vị chiêu phi này cũng tốt đấy chứ. Đồng Hề ngậm một viên kẹo bạc hà, nàng thích làm thế này khi trời nóng vì sẽ cảm thấy hơi mát thấm vào người. Khi Đồng Hề tới lầu 2 của điện Kim Long, nơi theo dõi hội đua thuyền thì Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn đã ngồi đó, đang chỉ trỏ những chiếc thuyền rồng trong hồ Thái Dịch với chiêu phi ở Lan Can. Hôm nay, hồ Thái Dịch vô cùng náo nhiệt, bên hồ phủ kín các loại du thuyền như thuyền rồng, thuyền nhỏ, thuyền tranh, thuyền rắn, thuyền đầu hổ cùng tiếng nhạc rộn rã. Đội nhạc cung đình đang ở trong chiếc thuyền riêng biệt, tấu nhạc tạo khí thế. Tất nhiên không thể thiếu những đội thuyền đua tranh cờ. Vừa nhìn Đồng Hề đã thấy một con thuyền vô cùng đặc biệt. Đứng trên đó là một đội quân Anh Thư vận đồ đỏ rực. Người dẫn đầu là Tấn Vương Phi. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng bóng dáng nàng ta vô cùng hiên ngang, khí thế khiến ai nấy đều sững sờ. Đồng Hề thỉnh an Thái Hậu và Thiên Chính Đế rồi mỉm cười trò chuyện với Độc Cô Viện Phượng. Quý phi nghĩ lần này Tấn Vương Phi sẽ giành hạng mấy? Độc Cô Viện Phượng cũng cười hỏi. Thiếp cho rằng họ sẽ là một trong ba đội đứng đầu. Đồng Hề trả lời không chút vòng vo. Thiên Chính Đế nghe thấy vậy dường như rất có hứng thú, quay đầu liếc nàng mấy cái. A Gia nghe nói có cung phi lén mở phường cá cược, quý phi có biết chuyện này không? Đồng Hề vẫn cười đáp, chúng tỉ muội rảnh rỗi lén chơi chút thôi, huống chi còn là ngày lễ. Độc Cô Viện Phượng đặt chung trà trong tay xuống, cất giọng kinh động mọi người. Hoàng thượng rõ ràng đã hạ lệnh nghiêm cấm bài bạc trốn hậu cung, các ngươi thật to gan, nghe nói quý phi cũng đặt 10 lạng. Khoản tiền 10 lạng này chẳng đáng là bao với quý phi. Nếu tính cả ấp phong và bổng lộc hàng tháng, chắc chắn mỗi năm quý phi phải có trên vạn lạng bạc. Đồng Hề chậm rãi quỳ xuống. Thần thiếp nhất thời ham vui, xin Thái hậu trách tội. Chiêu phi biết mình là người khởi xướng nên cũng quỳ xuống theo. Thần thiếp biết tội, nhất thời ham vui mới hẹn tỉ muội hậu cung dự đoán kết quả đua thuyền, cầu mong may mắn. Tiếp đó, phần lớn cung phi có mặt cũng lục tục quỳ xuống. Quý phi, chiêu phi, hai người có biết một việc tốt dù nhỏ cũng phải làm, còn chuyện xấu dù có con cũng không được nhúng tay không? Bao năm học thánh hiền của các ngươi vứt đi đâu cả rồi? Tất nhiên, Độc Cô Viện Phượng sẽ không bỏ qua cơ hội này để quở trách cả hai người trước mặt Thiên Chính Đế và chúng phi một phen. Bỗng Thiên Chính Đế xen lời, Thái hậu, chuyện này đã được trẫm đồng ý. Hôm đó khi chiêu phi đề nghị, trẫm thấy hay nên cũng tham gia. Dù sao chuyện này cũng là để lấy mai dịp lễ Tết thôi. Trẫm cũng không phải là người quá cứng nhắc. Huống chi chiêu phi còn nói sắp tới thọ lễ của Thái hậu, chúng phi đã đồng ý quyên tặng tất cả tiền cược cho chùa Bạch Vân, làm một pho tượng Bồ Tát Mẹ Vàng để cầu phúc cho người. Hơn nữa, dù là luật pháp cũng phải nghe theo ý kiến số đông. Thiên Chính Đế đã có lời, hiển nhiên cơn giận của Độc Cô Viện Phượng cũng dịu đi. Hoàng thượng, đây sẽ là một tiền lệ không tốt. Thiên Chính Đế gật đầu, sẽ không có lần sau. Chúng phi lập tức hứa hẹn theo, chỉ có điều hứng thú cũng vơi đi ít nhiều. Mộ Chiêu Văn im lặng đứng hầu một bên, không khí ngày lễ bỗng ảm đạm hẳn. Giang Đắc Khải xin ý chỉ của Thiên Chính Đế ra hiệu cho thái giám cầm chiên gõ chiên. Thuyền rồng trên hồ Thái Dịch vừa nghe thấy tiếng chiên bèn lao đi như bay. Mộ Chiêu Văn thấy Thiên Chính Đế không hứng thú mấy, bèn cất lời. Hoàng thượng, hỏi thi lần này đông vui quá, thần thiếp bỗng nghĩ ra vài câu thơ. Ồ, Chiêu Văn muốn làm thơ đuổi theo tiến trình của hội thi ư? Lúc này, Thiên Chính Đế mới có vẻ thoải mái hơn một chút. Đồng Hề vốn không tranh sủng nên chỉ im lặng. Xiêm áo phấn hương đậm hai bờ, trăm bạc lấp loáng ánh như dao. Trống khua ba nhịp dương cờ đỏ, đôi thuyền xông xáo lướt như bay. Bóng chèo rẽ sóng nhanh thoăn thoắt, tiếng trống rộn vang khắp đất trời. Đến gần mục tiêu càng dồn dập, đôi thuyền chớp mắt đã tới gần. Đoàn người hô vang như dậy sóng, ráng chiều bao phủ cả góc trời. Thuyền ai rẽ nước giành cờ trước, thuyền ai thất thế nối đuôi sau. Bài thơ này không quá nghệ thuật nhưng hay ở chỗ hợp cảnh. Gương mặt ít khi mỉm cười của Thiên Chính Đế cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều. Khi đội thuyền đầu tiên vượt qua vạch đích, tiếng vỗ tay hò reo vang lên như sấm. Đội thuyền của Tấn Vương Phi đứng ở vị trí thứ ba. Thiên Chính Đế có chút tò mò hỏi, sao Quý Phi đoán được Tấn Vương Phi sẽ là một trong ba đội dẫn đầu? Đồng Hề vừa nghe thấy giọng Thiên Chính Đế đã thấy căng thẳng, chỉ giận bản thân không thể thoải mái đối đáp với người như Mộ Chiêu Văn. Nàng cúi đầu đáp, thần thiếp cho rằng nếu Tấn Vương Phi đã muốn tham gia hội thi, tất phải giành được mục tiêu đã đặt ra. Nhưng dẫu sao sức tài nữ nhân không thể sánh bằng nam nhân nên có thể thuộc nhóm ba đội dẫn đầu đã là rất tốt rồi. Thiên Chính Đế quay đầu đi, không hỏi gì nữa, chẳng phải bàn cãi gì thêm. Người đắc sủng nhất hôm nay chính là Mộ Chiêu Văn. Nàng ta không chỉ chèn ép được Thái Hậu mà đến cả Quý Phi cũng bị lu mờ. Thiên Chính Đế lần lượt ban thưởng cho ba đội dẫn đầu, còn đặc biệt tuyên Tấn Vương Phi lên diện thánh. Chủ yếu là bởi mọi người đều muốn quan sát nữ tử nổi bật nhất ngày hôm nay. Khi Tấn Vương Phi, Tô Mẫn Văn, Phụng Chỉ lên lầu, tất cả mọi người đều chú ý quan sát. Chiếc áo khoác màu đỏ đã được nàng ta cởi bỏ từ lâu bởi đó là màu chỉ có hoàng hậu mới được dùng. Nàng ta mặc một chiếc váy xòa bằng lụa hồ màu xanh lá mạ, đầu cài kim bộ diêu tam phượng, vừa đơn giản lại phóng khoáng. Tuy chỉ trang điểm mộc mạc nhưng nhan sắc của nàng ta không hề kém cạnh so với những vị đang tọa phía trên. Tô Mẫn Văn khấu đầu tạ ơn rồi mới có cơ hội đánh giá nhanh những người ở đấy. Sự tuấn tú của Thiên Chính Đế vừa nằm ngoài dự liệu vừa nằm trong tưởng tượng của nàng ta. Nàng ta đỏ mặt, bỗng ánh mắt nàng ta bị một bóng người màu hồng tím thu hút. Chiếc váy xòe bằng gấm sa màu hồng tím kia tô điểm cho người đó tựa như ánh sáng phản chiếu rực rỡ của ráng chiều trên mặt hồ. Trên búi tóc hình phi phượng là một đóa mẫu đơn bằng vàng, cánh hoa mỏng như tờ giấy, xung quanh cài thêm 12 chiếc trăm phượng. Giữa hai hàng lông mày là một viên đá quý màu đỏ, lộng lẫy cao quý không gì sánh bằng. Chỉ một cái nhìn ấy thôi mà nàng ta đã cảm thấy dường như hoàng đế và quý phi không phải người phàm trần mà là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đây là lần đầu tiên nàng ta được diện kiến quý phi, còn Thái hậu, Chiêu phi thì đã gặp ở những lần lễ Tết trước rồi. Nàng ta thầm thán phục vẻ đẹp như tiên nữ ấy. Thế rồi nàng ta nhớ tới người chồng ốm yếu, bệnh tật của mình, rồi lại nhìn vị Thiên Chính Đế cao lớn rắn rỏi kia, bỗng cảm thấy ghen tị. Nàng ta không thua kém bất kỳ ai, cớ sao lại lấy phải một người chồng như thế? Khi Thiên Chính Đế để ý Tấn Vương Phi, Đồng Hề lén liếc người một cái, thấy ánh mắt người dao động dữ dội, nàng hiểu ngay lập tức. Đến bữa trưa, Thiên Chính Đế tới Khánh Quan Điện ngoài cung để mở tiệc thết đãi quần thần, còn Đồng Hề thì giữ lại Tấn Vương Phi và các mệnh phụ phu nhân khác để dự tiệc trong Kim Minh Điện. Khi bữa tiệc đang diễn ra, Độc Cô Viện Phượng không kìm được nói, tại sao bây giờ Quý Phi lại chùn bước vậy? Ngươi không sợ Mộ Chiêu Văn sống sau xô sống trước sao? Độc Cô Viện Phượng không vòng vo mà hỏi thẳng Đồng Hề, hai người họ đã hiểu nhau quá rõ. Đồng Hề thờ ơ đáp, Mộ Chiêu Văn làm gì cũng rất cẩn thận, lần này nàng ta làm vậy, ắt phải có người chống lưng. Thần thiếp chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, xem câu chuyện diễn biến như thế nào. Ai ngờ lòng dạ nàng ta lại khó lường tới vậy, Thái hậu không nên quá sốt ruột. Nàng không thể làm mất lòng Thái hậu, bởi ả chính là nước cờ ngăn Mộ Chiêu Văn lên ngôi hoàng hậu, nhưng nàng cũng sẽ không để ả biến mình thành tay sai. Sau bữa trưa, Đồng Hề về Đồng Huy Cung nghỉ ngơi một lát, các mệnh phụ phu nhân người thì tới ngự hoa viên dạo chơi, người thì tới thăm các phi tần có quan hệ họ hàng. Đồng Hề vừa tỉnh giấc trưa đã thấy Tề Vân vào bẩm báo. Nương nương quả nhiên dự liệu như thần, hoàng thượng đã lâm hạnh Tấn Vương Phi ở ngay Xuân Noãn Cát trong ngự hoa viên. Cuối cùng nàng cũng khẳng định được suy đoán của mình. Thiên Chính Đế cực kỳ thích những cuộc tình trái với luân thường đạo lý. Từ Thái Hậu cho tới người chị quả phụ của nàng, bây giờ lại tới Tấn Vương Phi. Đồng Hề không dám tán đồng, nhưng cũng chỉ có thể làm như không thấy. Dù sao từ xưa tới nay, hậu cung cũng không phải là nơi sạch sẽ gì. Thái hậu và Chiêu Phi đã biết chưa? Đồng Hề cất lời hỏi. Lần này hoàng thượng không giữ bí mật nên có lẽ cả Trường Tính Cung lẫn Chiêu Dương Cung đều biết cả rồi. Vậy thì tốt. Nương nương, nô tỳ thật sự không hiểu. Tại sao hôm nay người lại giúp Chiêu Phi làm mất mặt Thái hậu, mà giờ hoàng thượng làm chuyện này người cũng không quan tâm? Cô, Chiêu Phi đang đắc sủng. Bản cung không thể đối đầu trực tiếp với nàng ta, huống chi vị trí càng cao càng nguy hiểm. Bản cung chỉ sợ nàng ta không đủ cao thôi. Thái hậu muốn hạ bệ Mộ Chiêu Văn, nàng ta nên cảm kích bản cung không ném đá xuống giếng mới phải. Lệnh hồ Đồng Hề không phải người lương thiện, Huống chi nàng cũng không thể để hoàng thượng quá yêu mến độc cô viện phượng, nếu không nàng sẽ mãi mãi không thể với tới bảo tọa của hoàng hậu. Loại người như độc cô viện phượng tuyệt đối sẽ không để ai trở thành chính thê của thiên chính đế ngoại trừ chính ả. Vậy hoàng thượng thì sao? Đồng Hề chớp mắt trả lời, cô đã bao giờ thấy hoàng thượng hỏi ý kiến của bản cung mỗi khi làm chuyện gì chưa? Hoàng thượng không phải hôn quân vô đức, trái lại còn là một vị hoàng đế anh minh, mới lên ngôi được 5 năm đã trị thủy lợi, khuyến khích nông nghiệp phát triển, miễn các loại tô thuế rườm rà, chấn hưng văn học, khai phá mở rộng lãnh thổ, dẹp yên mang di, có việc nào mà người không độc đoán quyết định? Nghiên cứu tính cách và sở thích của đế vương chính là sứ mệnh của cung phi như nàng. Tới trường tính cung của thái hậu. Sau khi trang điểm xong, Đồng Hề bèn đứng dậy chuẩn bị tới xem phản ứng của độc cô viện phượng và mộ chiêu văn. Lần này nàng thay một bộ váy mỏng đơn giản màu ngọc bích, nàng nghĩ rằng có bao nhiêu nữ tử hào môn thế gia tụ hội như thế, chắc hẳn họ sẽ muốn chơi những trò mà họ yêu thích. Thái hậu vạn an. Đồng Hề cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt của độc cô viện phượng lại liếc ra phía sau nàng. Tấn Vương Phi không ở trong cung của ngươi sao? Bẩm Thái hậu, sau bữa trưa thần thiếp đã không thấy Tấn Vương Phi đâu rồi. Đồng Hề thầm nghi ngờ, dường như độc cô viện phượng vẫn chưa biết chuyện của thiên chính đế với Tấn Vương Phi. Mộ Chiêu Văn đã tới trước Đồng Hề. Trước nay nàng ta không hề làm bộ làm tịch nên các cung phi đều thích nàng ta, nhưng nàng lại chẳng ngưỡng mộ điều đó. Nàng chẳng quan tâm đám cung phi đó có thích nàng hay không, chỉ cần bọn họ nghe lời là được. Mọi người hành lễ với Đồng Hề, vài phu nhân quý tộc chơi với nàng từ nhỏ bèn bước lên. Quý phi nương nương, hôm nay thời tiết đẹp quá, hay chúng ta chơi đá bóng một lúc đi. Quý tộc của Cảnh Hiên hoàng triều, dù là nam hay nữ đều rất thích chơi đá bóng. Chỉ có điều nam giới sẽ đá theo lối đối kháng, còn lối chơi của nữ giới mang tính thưởng thức nhiều hơn. Ở giữa hai đội đặt một vòng rộng khoảng 2 thước, luật chơi là không được để bóng chạm đất. Đội nào có thể đá bóng qua vòng nhiều hơn là thắng. Trước khi xuất giá, Đồng Hề cũng là một tay chơi cừ khôi, nàng rất thích trò này. Thái hậu có cho phép chúng thần thiếp thất lễ ở trường tính cung không ạ? Đồng Hề cười xin ý chỉ, chẳng mấy khi náo nhiệt thế này, hôm nay ai gia chơi cùng các ngươi. Mọi người sung sướng hò reo. Độc cô viện phượng tuy là thái hậu nhưng chung quy vẫn là một nữ tử cô đơn ở tuổi đôi mươi, nên sao có thể ngăn nổi sức sống tươi trẻ trong bầu không khí vui vẻ thế này. Về phần Đồng Hề, chỉ cần thiên chính đế không ở đây thì lúc nào nàng cũng thoải mái. Chiêu phi muội muội cũng tham gia chứ? Đồng Hề cười hỏi. Mộ Chiêu Văn lắc đầu, thần thiếp không giỏi trò này, xin ở bên ngoài vẫy cờ cổ vũ thái hậu và nương nương. Dựa theo số người tham gia hôm nay thì mỗi đội có 5 người. Theo luật, trước khi trận đấu bắt đầu, bóng phải được người đứng đầu hai đội kiểm tra. Bởi vậy, cung nữ bưng bóng mời Thái hậu, rồi lại mời Đồng Hề xem xét. Đồng Hề nhất thử quả bóng. Quả bóng này quá nặng, nữ giới chúng ta chơi không hợp lắm. Thúc Bạch, mau đi lấy bóng của bản cung lại đây. Thúc Bạch vội vàng chạy đi. Nhân cơ hội này, Huyền Huân bê một chiếc khay gỗ phủ lụa tới, hầu hạ Đồng Hề tháo trang sức, chuẩn bị ra trận. Khi bóng tới, độc cô viện phượng khẽ cười đùa rằng, quý phi chơi bóng mà ngươi vẫn hay dùng thì dù có thắng cũng đâu có vẻ vang gì. Đồng Hề tự tay đưa bóng cho độc cô viện phượng. Đã rất lâu rồi thần thiếp không chơi đá bóng, hôm nay mang nhờ phúc của thái hậu, thái hậu sờ thử xem quả bóng này có gì khác không. Độc cô viện phượng cầm lấy quả bóng này nhẹ hơn nhiều. Ả ta khá ngạc nhiên bởi vì kích thước bóng đều được quy định cẩn thận. Ruột bóng bằng lông vũ, vậy nên trọng lượng hẳn không sai lệch nhiều lắm. Khi chưa nhập cung, thần thiếp thường chơi bóng ở nhà, nhưng quả bóng đó khiến chân rất đau. Bởi thế thần thiếp đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách khiến quả bóng nhẹ đi. Về sau, tình cờ có một cô con gái con nhà đồ tể tới nhà thần thiếp làm nha hoàn, bèn đề nghị bơm khí và bàng quang động vật làm bóng. Loại bóng này vừa nhẹ vừa mềm, rất hợp với nữ giới. Vì sợ làm tổn hại đến phượng thể của thái hậu nên thần thiếp mới sai người mang nó tới. Đồng Hề cũng là người biết nịnh hót. Quý phi thật thông minh. Tuy ngoài miệng khen nhưng ánh mắt độc cô viện phượng lại lộ vẻ khinh thường. Chỉ có Chiêu Phi ngày càng cảm thấy lệnh hồ Đồng Hề rất thông minh nhạy bén. Quả nhiên không thể xem thường trí tuệ của cổ nhân. Đồng Hề và độc cô viện phượng mỗi người dẫn dắt một đội. Những người bình thường ở phe Thái hậu thì cổ vũ cho Thái hậu. còn những người gần gũi với gia tộc Lệnh Hồ thì cổ vũ cho Đồng Hề, thanh thế bất phân cao thấp. Đây chính là lời cảnh cáo mà Độc Cô Viện Phượng và Đồng Hề dành cho Mộ Chiêu Văn. Với trí tuệ của mình, hẳn nhiên nàng ta thừa biết gia thế của mình chẳng thể so được với hai vị kia. Đương nhiên, ngay cả Độc Cô Viện Phượng và Lệnh Hồ Đồng Hề cũng có sự so bì. Hậu cung này từ xưa tới nay vốn không phải là nơi bấm bụng nén giận. Khi cần thể hiện địa vị thì phải thể hiện, để những kẻ khác không dám làm bừa. Trận đấu bóng này rất hợp để tuyên bố lập trường cá nhân. Bình thường Đồng Hề không dám vượt mặt Độc Cô Viện Phượng, nhưng nếu là thi đấu thì nàng có thể dốc hết sức. Đội Đồng Hề hiện đang dẫn trước 3 bàn. Nàng vốn giỏi trò này, lại không sợ Độc Cô Viện Phượng nên càng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người, tránh trường hợp những người muốn dựa dẫm vào nàng lại về phe Độc Cô Viện Phượng. Những chiêu nổi tiếng như Yến Quy Sào, Tà Sáp Hoa, Phong Bãi Hà, Diệp Đệ Trích Đào, Ngọc Phật Đính Châu, Song Kiên Bối Nguyệt, Quải Tử Lưu Tinh, không có chiêu nào là nàng không biết. Vì vậy tiếng reo hò cổ vũ nàng vang lên không dứt. Đồng Hề tỷ tỷ! Một vị muội muội trong tộc của Đồng Hề đón lấy quả bóng được ném ra từ vòng cầu môn rồi gọi to tên nàng, truyền bóng sang. Tiếc thay, đường truyền không chính xác, quả bóng bay thành một đường cong, sắp đáp xuống phía sau nàng. Nếu bóng rơi xuống đất thì đội nàng sẽ bị trừ một điểm. Nhưng Đồng Hề như có mắt sau lưng, nàng xoay người như con thoi, chân phải cong về phía sau, eo cũng ngã về phía sau, đầu gần chạm tới đất. Quả bóng kia nhận được lực từ chân nàng, bay sượt qua đầu nàng, trúng vào cầu môn. Mượn lực đó, chân nàng tiếp tục vung lên, lộn một vòng trong không trung với tốc độ rất nhanh. Làn váy màu xanh ngọc bích như tạo thành một vầng trăng, còn nàng thì đã đứng vững trên mặt đất. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều sửng sốt tột độ không thốt nên lời. Khi thấy nàng tiếp đất với tư thái tuyệt đẹp ấy, họ đang định hò reo thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thái giám cất cao. Hoàng thượng giá lâm! Đồng Hề đỏ mặt quỳ xuống thỉnh an cùng mọi người. Thiên chính đế cất tiếng bình thân rồi không nói gì nữa, ngồi lên ngự tọa ra hiệu cho các nàng tiếp tục. Thế nhưng Đồng Hề không thể lấy lại được phong độ như trước, còn Độc Cô Viện Phượng lại như ăn phải ngũ thạch tán, sức lực dồi dào, tỷ số chẳng mấy chốc đã sang điều. Mãi tới nửa khác sau, Tấn Vương Phi mới xuất hiện. Nàng ta đến rất lặng lẽ, nhưng Độc Cô Viện Phượng và Mộ Chiêu Văn đều đang chờ nàng ta. Nàng ta trông có vẻ xấu hổ xen lẫn rụt rè, khác hẳn với phong thái anh thư mạnh mẽ lúc sáng. Lén liếc nhìn Thiên Chính Đế rồi lặng lẽ đứng vào trong đoàn người. Đồng Hề nhủ thầm, đáng thương thay cho kẻ làm trò vụng trộm mà không biết lấp liếm. Xưa nay những người thuộc đại gia tộc như nàng ta đều là cao thủ ngoại tình, có ai phát hiện được đâu. Vì lẽ đó mà Đồng Hề bị phân tâm, không để ý thấy quả bóng mà Độc Cô Viện Phượng phẫn nộ đá tới. Quả bóng trúng ngay vào mắt trái của nàng, khiến nàng ngã xuống đất, mọi người lập tức ùa lên. Mắt nàng đau đớn cay xè, nhưng nàng lại thoải mái vô cùng bởi vì nàng không cần chơi bóng trước mặt Thiên Chính Đế nữa. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Khi Đồng Hề bị người nào đó ôm vào lòng, nàng liền thấy hối hận. Mùi hương của người này, nàng chỉ sợ tránh không kịp. Hoa văn rồng vàng năm vuốt hiện lên trước mắt, nàng có muốn trốn cũng chẳng được. Nàng cứ người nằm gọn trong lòng Thiên Chính Đế, hai tay không dám vòng qua cổ người nên đành nắm chặt trong tay áo, chỉ sợ ngã xuống đất. Truyền thái y! Dù ở trong hoàn cảnh này, giọng người vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Đồng Hề được thái y khám trong phiến điện của Trường Tính Cung. Sau khi đặt nàng xuống, Thiên Chính Đế liền bỏ đi, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Đường bóng này của Độc Cô Viện Phượng quá hiểm, vành mắt nàng tím bầm, trông rất buồn cười, xem ra nửa tháng tới không thể gặp ai rồi. Đồng Hề nằm trên giường trong Đồng Huy Cung, nhớ lại chuyện vừa nãy, không biết Tấn Vương Phi xuất hiện thì có trò hay để xem không. Hậu cung này quá buồn chán, mà nàng lại cực kỳ thích xem trò này. Nàng không quen nằm trong Trường Tính Cung nên sau khi thái y khám xong liền rời đi luôn. Đợi đám thúc bạch quay về mới biết kết quả trận đấu. Sao rồi? Vì mắt đau nên Đồng Hề rất cần phân tán sự chú ý. Bởi vậy khi thấy thúc bạch bước vào, nàng bèn vội vã hỏi han. Sau khi nương nương đi, Thái hậu bèn bảo Tấn Vương Phi thay thế vị trí của người. Nhưng Tấn Vương Phi từ chối 5 lần 7 lượt, lấy lý do không khỏe. Đồng Hề phì cười. Tấn Vương Phi này xem ra cũng là người bộc trực. Thái độ của hoàng thượng thì sao? Thúc Bạch bỗng yếu xìu. Nô tỳ không dám nhìn hoàng thượng. Đồng Hề không trách Thúc Bạch. Dỗ Thiên Chính Đế tuấn tú vô cùng nhưng chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào người. Sau đó đám người bên cạnh Tấn Vương Phi bắt đầu ồn ào, nói rằng thường ngày nàng ta chơi trò này rất giỏi. Hoàng thượng phải cất lời mới giải vây được cho Tấn Vương Phi. Khi đó sắc mặt của Thái Hậu rất tệ. Thúc Bạch nói tiếp, Chiêu Phi thì sao? Thực ra Chiêu Phi mới là người Đồng Hề quan tâm nhất. Qua chuyện này, nàng rất muốn biết thái độ của Chiêu Phi. Qua 2 tháng quan sát, Mộ Chiêu Văn có vẻ không tranh với đời. Nàng rất không thích thái độ này của nàng ta. Sắc mặt của Chiêu Phi nương nương không rõ vui buồn, chỉ có điều cả một buổi chiều không thèm nhìn hoàng thượng. Thế nên nô tỳ đoán có lẽ Chiêu Phi cũng để bụng. Đồng Hề vỗ lên tai Thúc Bạch. Người của nàng quả nhiên có tài, không ngờ còn nhận ra được cả sự bất thường của Chiêu Phi. Trước kia chỉ cần hoàng thượng và Chiêu Phi cùng xuất hiện, có khi nào không mắt đưa mày lại. Quả nhiên hôm nay có sự bất thường. Đã biết Chiêu Phi để ý tới Thiên Chính Đế thì chuyện này dễ xử lý rồi. Nàng ta không muốn đấu hoặc giả vờ không muốn đấu, nàng đều có cách ép nàng ta phải đấu. Bởi cuộc sống không có đối thủ quả thực rất nhàm chán. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Phượng Hoàng trở về. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.